yêu quý cả A Tuấn cả Hòa Cơ thì hãy giúp A Tuấn ấn vào nút like, nút chia sẻ video để cho mình hoàn thành KPI do sếp nhắc. Và cái quan trọng nhất, cái điều muốn nói nhất suốt từ hôm qua đến giờ, đáng lẽ là nửa đêm qua thì mình sẽ làm một cái livestream nhỏ nhỏ talk show với anh chị em để chúc mừng năm mới. Tuy nhiên rằng là năm nay thì nói thật là vì vợ chồng nó mệt mỏi quá rồi, đi cả ngày rũ rượi, sau đó là tối về đưa các cháu đi xem giao thừa xong, đi xem pháo hoa xong là rũ rượi ra rồi. Thế nên thôi xin phép để dành hôm nay chúng ta gặp nhau. Thì đầu năm mới Giáp Thìn 2024, A Tuấn xin thay mặt quý anh chị em admin, những người làm chương trình, gửi tới các cô, các chú, các anh, các chị, các bạn, các em, các cháu một lời chúc mừng năm mới. Chúc quý vị và các bạn có một năm mới an khang, thịnh vượng, tài lộc đong đầy, phúc lộc viên mãn. Chúc chúng ta có một cái năm mới 2024 sẽ có nhiều những cái điều mới mẻ, nhiều những cái nguyện vọng sẽ trở thành, những ước mong sẽ trở thành hiện thực. Và mong rằng là chúng ta sẽ cùng đồng hành với nhau như những năm qua và thêm nhiều năm nữa. Ok, không để mất thời gian của quý vị và các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 1 của Cậu Tẩy Tết Giáp Thìn 2024, Náo Loạn Hà Nam của tác giả Hà Cơ. Trời vừa sẩm tối, tiếng van xin của người đàn bà tội nghiệp sau lũy tre giả mọc sừng sững vang lên thống thiết. Dưới sân căn nhà lụp sụp hoang phế, đắp bằng đất trộn với giả siêu vẹo như là sắp đổ bất kỳ lúc nào. Mấy anh tây mũi lõ, tay cầm súng chĩa vào đầu người đàn ông ngoài 60 tuổi, rúm gió quỳ gối ở trên sân. Thân hình gầy gò, làn da ngăm đen, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ra cổng. Bên kia là bà vợ cùng với cô con gái, quần áo vá chẳng vá đục, đang chắp tay vái lạy. Dạ, con lạy cụ Chánh, con lạy cụ Chánh, chúng con cắn rơm cắn cỏ con lạy cụ. Cụ ơi, cụ tha cho nhà con với, cụ ơi, con lạy cụ. Cụ Chánh mặc bộ quần áo the đen kìn kịt như là con quạ, tay cầm cây ba toang chỉ vào mặt người vợ mà quát nạt. Tiền sở cái quần vòi giày ngựa xeo nhà chúng mày, tiền sưu tiền thuế đóng cho cửa quan chúng mày có lo được hay không? Thế không được thì nói với cậu một câu để cậu còn biết đường mà liệu chứ lại. Có mỗi một lần mà liệu là cụ lại rộng cái ba tong xuống đất, ý ra chừng mày chỉ cần nói một câu thôi là cụ rộng cái ba tong này vào mặt mày. Khi ấy thì mặt mày với mặt đất nó cũng như nhau cả thôi. Hai mẹ con nhà bà Mão quỳ rạp nghe thế vậy thì nhìn nhau, không biết phải trả lời ra làm sao cho nó thỏa đáng. Thấy thế, cụ Tránh bẩm, nghiến răng nghiến lợi. Nếu mày không đóng được sưu, chúng ông bắt con gái mày về hầu cửa quan trên. Tiền sưu tiền thuế trừ đi hai xu, thế vợ chồng chúng mày làm sao? Chúng mày muốn làm thế nào? Vừa dứt câu, chờ cho vợ chồng nhà Mão có phản ứng, cụ Tránh bẩm đã ra hiệu cho hai thằng Tây lao lên xốc cô con gái mang đi. Hai thằng Tây mũi ló nhìn nhau xì xà xì xồ, lắc đầu lia lịa vẻ không hài lòng. Đoạn liếc nhìn cụ Tránh bẩm, khẽ gật đầu. Cụ Tránh bẩm nhổ toẹt bãi nước bọt lên đầu của ông Mão mà ngoạc mồm chửi. Ôi giời, cái quần ăn hại chứ lệ. Xong, cụ quay người dắt theo thằng con út chỉ độ 9-10 tuổi đi ra cổng. Trong sân lúc này còn hai thằng Tây, nó dựng ông Mão dậy, lùa cả ba người siêu vẹo đi vào trong ngôi nhà đất. Chúng nó bắt cả ba quỳ xuống, úp mặt vào tường, hai tay vòng ra sau gáy ở trên đầu. Một thằng móc trong thắt lưng ra một cái vật gì đó, rút chốt ném đến cạch xuống chỗ ba người đang quỳ. Sau đó nó nhanh chân bỏ chạy ra cổng. Ngay lập tức, một tiếng nổ chát chúa vang lên. khói bụi bốc lên mù mịt, căn nhà đổ ập xuống. Từ trong đống đổ vỡ, khói ngùn ngụt cùng với lửa bùng lên. Cứ thế một gia đình biến mất khỏi cõi đời mà không một dấu vết. Bất thình lình ở trong đống đổ vỡ ấy, một cánh tay trắng toát thò ra, tiếng hét vang vọng cả đất trời. Một người phụ nữ tóc tai bù xù chui ra từ trong đống đổ nát, chân tay giặt những thớ thịt đã tướp ra, có chỗ lòi cả xương, ổ bụng như bị ai rạch ra, ruột gan chảy thòng lòng xệ cả xuống đất. Cái đầu chỉ còn một nửa, bên mặt máu me be bét, con mắt trợn trắng dã vươn tay lao đến. Tiếng thở hồng hộc, cái đầu yếu ớt khẽ lắc lắc trong bất lực của ông Đấu, mở trợn tròn mắt, dùng chút sức tàn nói ú ớ. Đừng mà, tha cho thầy, tha cho, là thầy tôi, là thầy tôi làm, tôi không biết gì, tha cho tôi, là thầy tôi làm. Bà con chòm xóm ngồi quay vây quanh chiếc giường tre ọp ẹp từ thời các cụ để lại. Ai nấy chố mắt nhìn ông cụ đang nằm thẳng cẳng, tay chân chỉ còn nhõi da bọc xương do căn bệnh ung thư vòm họng giai đoạn cuối, đang ngày đêm giày vò hành hạ. Ông đau như muốn chết quách đi cho xong, ấy thế mà trời cao vẫn chưa toại nguyện. Vợ ông, bà Chiến, mái tóc bạc trắng, khuôn mặt gầy gò khắc khổ, nhìn chồng đầy chua xót. Ông ơi, ông nói cái gì đấy? Ông có khát nước không? Tôi lấy cho ông uống nhớ. Mấy người ngồi xung quanh nhìn ông Đấu, hai mắt nhắm nghiền, cái cổ sưng to, miệng không ngừng nhẻo ra thứ nước màu hồng hồng vàng vàng mà lắc đầu. Chắc là bệnh nó cắn đấy. Gia đình để ý giờ giấc vào, chứ thế này thì có khi ông ấy đi lúc nào cũng chả biết mà lần. Bây giờ ông Đấu ở bên kia, đôi môi khẽ mấp máy, con mắt như muốn mở ra mà không tài nào mở nổi. Hai hàng lông mày khẽ cau lại, nước mắt trào ra. Có lẽ ông biết là cái thân già này sắp sửa xa rời nhân thế. Hơi thở của ông trở nên gấp gáp, miệng ông hé ra rên ư ử. Cảnh tượng mà ông đang phải chứng kiến lúc này nào ai có hay. Ông thấy mình đứng trước cổng ngôi nhà bề thế của thầy bố mình trong thời kỳ hưng thịnh nhất. Ở bên kia đường dưới hàng tre có cái đám người gầy như là ma đói, có đàn ông đàn bà, ai nấy nét mặt hốc hác, con mắt như thụt vào bên trong, rôn rôn nhìn mẹ ông là bà Chánh Danh đang van vỉ. Con lạy bà làm ơn làm phúc, thuê chúng con làm với, bà ơi con lạy bà, con chỉ xin bà lưng đấu thảo, lưng đấu gạo. Bà Chánh Danh mặc quần áo dài màu nâu gỗ như các cụ hay đi lễ chùa, ở trước ngực thêu cành hoa mai vàng chói, mồm bòm bèm nhai dầu đi qua đi lại, mắt mà sắc như dao cau, nhìn đám người ăn kẻ ở sau lưng mà hất hàm. Chúng mày lên kiểm tra kỹ cho bà, đứa nào còn khỏe mạnh thì cũng thuê đấy, không á đang làm chúng nó lăn ra nó sẽ chết là bẩn ruộng của bà đấy. Hai ba đứa người ở nghe thấy thì chột dạ tiến lên dí sát vào quan sát xem đám dân đen ở trước mặt y lời của bà Chánh Danh, rồi vung cẳng tay hạ cẳng chân vào mặt mấy ông bà già, mồm chửi: Tiền sử chúng mày già cả thế này rồi còn đến đây làm gì, rồi chết ra đây mất công chúng ông lại phải đem xác chúng mày ném ra đất hoang cho diều tha quả bỏ đấy, biến mạ chúng mày đi. Tiếng vang lên ai oán cả một góc, sau ấy là chàng tiếng cười khanh khách khoái chí của bà Chánh. Bà Chánh nhổ cái bã dầu, đưa vạt áo lên chùi chùi mồm, nhìn mấy người còn trẻ ở lại đang rúm gió vì sợ đòn roi. Thế còn chúng mày nhá, có làm không? Hả? Bà trả công mỗi đứa một bát cháo cám, thế có làm thì đứng dậy mà làm, cút mẹ ra ngoài ruộng ấy. chứ đứng đây rồi bẩn đất bẩn cổng nhà bà ra. Mấy người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy cũng mừng như mở cờ, gật đầu như bổ củi. Giữa cái đợt đói khát, thời thế loạn lạc, có thứ bỏ vào mồm, đối với họ là tốt lắm rồi. Cháo cám cũng được, vẫn còn ngon hơn là vỏ cây, củ chuối. Ngoài kia người ta còn chết la liệt kia kìa, vì đói vì khát, chôn còn chả kịp kia kìa. Bất ngờ bên cạnh bà Chánh có bóng người tay chân nát be bét, ổ bụng bung ra, lòng phèo lủng lẳng, đứng lù lù tự bao giờ. Ông đâu thì đang cố hô hoán, mà người ông cứ như vô hình ở đây, tựa như không ai biết đến sự hiện diện của ông. Cảnh vật xung quanh phút chốc lại méo mó vặn vẹo, trời nghiêng đất lệch, mắt của ông hoa lên. Một tia sáng trắng từ trên trời phóng xuống, khiến cho ông không mở mắt nổi. Bên tai của ông nghe như có tiếng loảng xoảng. Một lúc sau, tiếng lợn kêu inh ỏi, tiếng người nói chuyện rôm rôm rả rả. Đôi mắt khẽ mở hé ra, ông đấu nhìn cảnh vật xung quanh, lại thấy mình đang đứng ở trong cái lò mổ lợn độ những năm 1998. Mà tuổi trung niên, ông đã có mấy năm làm ở đây. Lúc này mùi máu đan xen lẫn mùi cứt lợn bốc lên nồng nặc. Trên nền đất, xác con lợn bị mổ phanh nằm la liệt. Ông thấy một người làm chung với mình lúc này đang trói gô con lợn ngót tạ đưa lên trên bệ. Con lợn không ngừng kêu la thảm thiết. Một người đàn bà từ bên ngoài tay đi vào, cầm cái thau bên trong đựng ít nước muối, ném đánh cộp xuống cái bể đựng máu. Đảo mắt qua bên kia, ông đấu kinh hãi. Con lợn vừa nãy đang bị trói nằm trên bệ, từ bao giờ lại biến thành hình ảnh ông cụ thân sinh, chính là cụ Chánh Bẩm, đang trợn trừng mắt nhìn con. Đấu ơi, đấu, đấu ơi, cứu, cứu thầy với, cứu thầy với, đấu ơi, đấu ơi. Ông đấu cả người run lên, như muốn lao lại hất văng hai người kia. Nhưng khi ông vừa chạm vào họ thì lập tức ông xuyên qua người họ. Ông đấu lúc này choáng váng, con mắt mở trừng trừng, nhìn người ta chọc tiết bố mình xong xuôi, ném ra cạo lông, mổ bụng, moi ruột, chặt ra thành từng tảng thịt. Chỉ phút chốc, ông há hốc mồm. Ôi trời ơi! Thế hóa ra là thầy chết đầu thai làm lợn à thầy ơi? Thế hóa ra bấy lâu nay con làm nghề đồ tể lại toàn giết cha giết ông bà mình, hóa kiếp bà trời ơi! Cứ như thế, mọi thứ miên man biến đổi. Quay lại trong nhà của ông đấu lúc này, mồ hôi trên trán ông vã ra như tắm, mồm ông cứ mấp máy mà không nói thành lời. Cụ già hàng xóm cách nhà ông hàng gai tre, lưng còng chống gậy, mon men tiến lại giường nheo mắt quan sát, đoạn quay sang họ hàng bảo: Anh đấu anh ấy thoát dương rồi, chúng mày liệu mà túc trực, không thì không biết đường nào mà lần. Dặn xong, cụ bỏ về. Nhìn theo bóng lưng của cụ già, ai cũng lắc đầu cảm thông. Khổ, tuổi xế chiều xương khớp nó yếu, lắm bệnh, rồi ở lại mà ông đấu ông chết ra đấy. Vía lạnh nhập thể, không khéo về cả đêm xương nó cắn cho, có mà đau oai oái mất ngủ. Có người nhìn bà Chiến và ông đấu mới bảo: Hay là bây giờ mình ra chùa, mình đón sư thầy về tụng kinh để chú ý ra đi thanh thản ở cô Chiến, chứ cứ để thế này thì khổ thân chú ý. Bà Chiến ngồi ngoài gian khách, sắc mặt mệt mỏi nhìn thằng cháu họ gật đầu. Chúng mày nhanh chân ra mời sư thầy về, tụng kinh dẫn độ cho chú mày đi, chứ để thế này khổ ông ấy, tao cũng xót ruột lắm. Lâu lâu ở trong buồng, tiếng khóc của cô Hậu, con gái duy nhất của ông bà lại rú lên, làm cho mấy người ngồi ở gian ngoài giật mình thon thót, xô cả bàn cả ghế vào nhau. Ai nấy cứ nghĩ ông đấu rũ áo trầu trời. Vào tới nơi chỉ thấy cô Hậu khóc nấc mếu máo: Bố cháu bị làm sao ấy, bố cháu bị làm sao? lâu lâu cứ nghiến răng kèn kẹt, rồi học lên mấy tiếng ấy các bác ạ. Nhìn cô Hậu ngồi bên mép giường của bố, rồi nhìn ông Đấu, cái cổ sưng vắt sang một bên, cứ khò khè thở mà bất lực. Muốn giúp lắm, nhưng tình hình thế này thì chịu thôi. Cô Hậu, con gái của ông bà Chiến Đấu, là con út. Năm ông bà ngoài 30 tuổi. Năm nay ngoài 30 tuổi vẫn chưa lấy chồng. Có lẽ là cô ế, hoặc là không muốn lập gia đình, muốn ở vậy phụng dưỡng cha mẹ. Ông bà lấy nhau sinh được 9 mặt con, khổ nỗi. Bà Chiến vụng đường nuôi, cho nên lại thời đại khó khăn. Sau cái đợt cải cách địa chủ lần lượt bị đấu tố, tịch thu tài sản, ông bà phải tự thân vận động. Con thì đông, ốm đau triền miên, không có thuốc thang đã đành. Lại thêm dịch tả hành hoành, cứ thế lần lượt 8 đứa con trai gái của ông bà chết yểu, chả đứa nào sống quá 10 tuổi. Ông bà chịu cú sốc lớn, định bụng cứ ở vậy như vợ chồng son với nhau cho đỡ đau lòng. Mãi đến sau này được hàng xóm, họ hàng động viên, bà mới đẻ thêm cô Hậu. Ơn giời là cô lớn lên trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, khỏe mạnh được đến ngày hôm nay. Nhìn bố nằm đấy, cô Hậu xót lắm mà không biết làm sao. Tiếng của bà Chiến ở ngoài buồng vọng vào. Con Hậu đâu? Ra đây mẹ bảo này. Cô Hậu đưa tay lau nước mắt. Đi ra, bà Chiến kéo con ra đầu nhà. Mày đi ra đầu ngõ, mày mua cho mẹ mấy thẻ hương. Một lát nữa các sư đến còn có cái mà làm lễ. Khổ, mấy ngày nay bố mày yếu, ngày nào mẹ cũng đốt hương khấn ra tiên. Ba thẻ hương mà loáng một cái đã hết. Cô Hậu gật đầu, mím môi đi xuống sân, vớ lấy cái nón úp ở trên nóc bể, đội lên đầu xong xuôi. Ra sân leo lên xe đạp mà đi. Độ 3 giờ chiều, sư chùa cũng đã có mặt ở nhà bà Chiến. Một vị sư già giãn đám người đi đến bên giường bệnh, nhìn ông Đấu một hồi. Ánh mắt của sư nhân từ, liền niệm một tiếng Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Nhà ông bà đang phải trả nghiệp vô cùng thảm khốc, chưa đi ngay một sớm một chiều được đâu. Thôi thì nhà chùa và chư tăng sẽ tụng kinh sám hối giải nghiệp cho gia chủ. Cúi mong ông bà và ông nhà vãng sinh miền cực lạc, thoát khỏi khổ đau. A Di Đà Phật. Ngoài phòng khách, họ hàng nhanh chóng bê bộ bàn ghế ném ra góc sân để chỗ cho các sư đảnh lễ. Cái chiếu cói được trải ra giữa nhà, ban thờ được các sư bày lại cho hợp lý. Hoa thơm quả ngọt bánh trái kín ban, nhìn ngọn đèn dầu leo lét, sư mới nói: mỗi ngày tụng niệm một tiếng, cho đến khi nào ông nhà ra đi thanh thản thì thôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Nào, các thầy, ta bắt đầu thôi. Một lúc sau, người nhà đã quỳ kín ở gian khách đằng sau lưng của các sư. Tiếng chuông mõ và tiếng người tụng niệm đã rì rầm vang lên. Ông Đấu đang ở trên giường vặn vẹo, nghe thế vậy thì nằm im. Cái cổ cứ lắc lắc muốn quay người, hướng về nơi phát ra tiếng kinh kệ. Gió ở bên ngoài khẽ thổi, làm cho mấy tàu lá chuối ở sau vườn cứ xào xạc. Niệm được một hồi, bỗng nhiên vị sư già thấy không khí lạnh lẽo. Sư giật mình mở mắt, nhìn lên ban, mở miệng nói mà chỉ đủ mình ông nghe: chết thôi, nghiệp nhà này nặng quá. Sư đảo mắt nhìn ra cửa thì lại thêm một lần nữa bàng hoàng. Sắc mặt của sư thoáng tái đi. Ở bên ngoài, cô hồn dã quỷ, chúng nó ùn ùn kéo đến, đứng đầy ở sân, còn tràn cả lên cửa. Ai nấy đều là ăn mặc rách rưới, gầy gò, hai hố mắt sâu vào, oán khí trên người bốc lên ngùn ngụt. Tất cả đang nhìn chăm chăm vào trong buồng nơi ông Đấu đang nằm. Sư kinh hãi, quay vào niệm to hơn, âm thanh mỗi lúc một nhanh. Bên tai của sư vang lên tiếng khóc, tiếng cười, tiếng gào, tiếng chửi bới. Ông Đấu lúc này đang nằm ở trong buồng, đột nhiên hai mắt mở trừng trừng, mồm há ra, thở ra nhiều hơn hít vào. Ông đảo mắt nhìn bốn góc nhà, đâu đâu cũng giật những là ma là quỷ đang oán độc nhìn ông. Một hồi chúng nó rú lên cười ngặt nghẽo. Thế tụng niệm làm gì? Không chết được đâu, chúa cho mày chết. Phải hành cho nó biết là ngày xưa chúng ta khổ thế nào. Không cho nó chết, nhất định là không cho nó chết. Chết thế nào được. Chỉ thấy linh hồn của ông Đấu lồm cồm sắp sửa rời khỏi xác, thì một con quỷ vươn tay, móng vuốt nhọn hoắt chụp lấy mà ấn vào cơ thể. Con mắt của nó trợn lên trắng dã mà nó cười khùng khục. Tao chưa cho mày chết thì mày không được chết. Ông Đấu nằm đó, hít vào thì ít, thở ra thì nhiều. Âm thanh ở cổ cứ khò khè như con gà lên cơn suyễn. Sư thầy ở ngoài đang tụng kinh, bỗng nhiên ngưng lại mở mắt, thấy ma quỷ nó ngang nhiên đi ra đi vào trước ngay ban thờ như trốn không người, thì lẩm bẩm: không lẽ là nhà này phạm oan gia trái chủ, đời trước nợ người ta cái gì mà bây giờ họ kéo về đây họ hành con cháu thế này. Ma quỷ mỗi lúc kéo đến một đông, làm cho không khí trong nhà thê lương lạnh lẽo. Cái màn xô trong buồng của ông Đấu không gió cứ rung lên đùng đùng. Bên tai sư vang lên tiếng khóc lóc oán than, tiếng chửi bới, tiếng quát tháo ầm ầm, tất cả âm thanh hỗn loạn. Sư ngừng tụng kinh, nhẹ nhàng mở mắt quay ra: cho tôi hỏi là nhà mình thời các cụ có ai làm quan hay làm địa chủ thế nào không? Mọi người nhìn sang mẹ con bà Chiến. Bà Chiến sắc mặt thoáng đổi, một lát sau bà ấp úng: Dạ lạy sư cụ, nhà con đời bố chồng con là làm chánh tổng ạ. Sư nghe xong rùng mình, ngồi trầm ngâm. Một lúc lâu sau sư lại bảo: ông nhà mình đang bị nghiệp hành, chưa đi được. Thôi thì mình nợ người ta, bây giờ nhà chùa mỗi ngày sẽ cử người đến tụng kinh. Gia chủ mỗi tối chịu khó tụng kinh sám hối, kêu cầu các vong linh mà gia chủ nợ họ sớm vãng sanh miền cực lạc. Ân ân oán oán như thế này chỉ khổ đôi bên. Xong, sư quay lên ban thờ niệm một tiếng Phật hiệu, khẽ thở dài, đứng lên thu dọn chuông mõ. Này, đến đây thôi, mai nhà chùa sẽ quay lại. Gia chủ hóa mã cho vong đi, mai làm lễ vẫn chuẩn bị y như thế này. Tiễn các sư về, xong xuôi bà Chiến vào nhà nhờ mấy người họ hàng đem đồ mã ra cổng hóa hộ. Còn bà đi vào buồng ông Đấu, thấy cô hậu ngồi bên mép giường nước mắt ngắn dài. Bà nheo mắt quan sát chồng, chỉ thấy da mặt của ông lúc này vàng như tô nghệ, thở hắt ra. Cái thứ nước màu nhờ nhờ hồng hồng máu cá từ trong miệng vẫn cứ trào ra bên khóe mép. Cô hậu ngồi bên vội vàng lấy giấy thấm cho bố. Mẹ ơi, lưỡi của bố thụt vào rồi, bố không nói được nữa rồi. Hôm qua bố còn nói thều thào, áp tai thì còn nghe được, chứ bây giờ thì Bà hậu tiến lên vươn tay sờ đầu ông Đấu, rồi sờ tay sờ chân. Bà khẽ lắc đầu thở dài, chỉ thấy tay chân chồng bà lúc này lạnh như nước đá. Nhớ lời ông cụ già trong xóm dặn dò, bà bảo: chân tay bố mày lạnh hết rồi, ngồi đây canh, có gì thì bảo mẹ nghe chữa, chứ không bố mày đi lúc nào cũng không biết đâu. Lúc này đứng trên vọng lầu nơi cao nhất của cổng thành, cờ xí bay dập trời, thiên ma quản ngục đứng sừng sững, con mắt như chuông đồng nhìn chăm chăm thẳng vào khu rừng ở xa. Bên cạnh có hai vị công tào, con mắt cũng díu lại, nói với thiên ma: quản ngục vương, gần đây quỷ sai đắc đạo tu hành viên mãn, chuyển thế lên làm người càng ngày càng nhiều. Không khéo âm ty lại phải mở một cuộc thảo phạt mới. Thiên ma nghe xong, trên mặt hiện lên một nét cười như có như không, đảo mắt nhìn sang bên cây cầu bắc qua sông nối vào trong thành. Nơi ấy có hàng người đang nối đuôi nhau dài tít tắp. Ở trụ cầu bên này có một vị mặt mũi đen kìn kịt, khoác áo choàng đô thiên, tung bay phần phật trong gió, đang dùng thần thông thao túng đám vong hồn. Thiên ma khẽ gật đầu nhìn công tào nói: tất yếu là phải có một cuộc chinh phạt. Nhưng vấn đề này không thể mình ta quyết được, ta phải bẩm báo đến các vị ở trên. Ánh mắt của thiên ma nhìn đau đớn vào dòng người đi qua trên cầu. Cây cầu này đã tồn tại qua biết bao nhiêu thời gian lịch sử. Ánh mắt của thiên ma nhìn xoáy vào tấm bia đá ở đầu cầu. Trên ấy có chỗ hai chữ được tô đỏ như máu: Nại Hà. Quay lại nhà ông Đống, lúc này cả nhà gà bay chó chạy, đám con cháu họ hàng hốt hoảng lao vào buồng, vây quanh cái giường nơi ông Đống đang nằm. Tiếng mẹ con bà Chiến khóc nấc: ông ơi, ông lại làm sao thế này ông ơi, ông ơi. Ở bên kia, trời vừa sẩm tối, ông Đống nằm ở trong lòng thằng cháu họ. Mồm ông lúc này đã thổ ra máu tươi, máu chảy ướt đẫm cái áo bay cũ kỹ ông đang mặc. Hai mắt ông trợn trắng, tay chân co quắp giật đùng đùng như người lên cơn động kinh. Mọi người kinh hãi. Tiếng con chim rẻ quạt kêu ken két ở ngoài phòng khách. Con chim đen xì xì bay vào. Nó trao lượn vài vòng rồi chui qua ô cửa bay thẳng vào buồng của ông Đấu. Mồm nó kêu lên những tiếng ai oán. Nó nhanh chóng theo cửa sổ bay ra sau vườn, biến mất trong bụi chuối. Hàng xóm nghe tiếng khóc lóc vang lên, ai nấy cũng ngơ ngác nhìn nhau. Người ta túm năm tụm ba dưới gốc tre già ở chỗ ngã ba mà thì thầm. Người cầm cái quạt mo phe phẩy, ánh mắt ráo rác. Có kẻ thì chỉ tay: ông Đấu chết rồi à? Sao mà bên đấy khóc to thế nhỉ? Gớm, nhà ông ấy tạo nghiệp nặng quá ấy mà. Chiều tôi bên đấy tham gia lễ cầu siêu, nghe sư cụ trên chùa bảo nghiệp từ thời các cụ đấy. Ác quá, giờ con cháu phải chịu đấy. Trong nhà lúc này, ông Đấu oằn người lên như con tôm, nghiến răng vào nhau ken két. Gân trên trán ông nổi lên vằn vện, mồm cứ há lên khó nhọc mà rít: Đừng mà, tôi hại lắm rồi. Đừng dọa tôi nữa, đừng. Ông đưa tay chỉ lên cổ, làm cho mọi người ngây ra, không biết là ông bị làm sao, ông nói cái gì. Con chó giả xích dưới gốc cây bồng sau vườn tự nhiên chồm người giật căng cả sợi xích. Nó sủa lên inh ỏi một hồi rồi nó cụp đuôi chạy vòng quanh gốc cây, kêu như là bị ai đánh. Cái sào phơi quần áo ở trước sân đổ lăn đổ lóc như là có người đẩy. Mặc dù trời hôm nay cũng chẳng có gió, bên tai của ông Đấu vang lên tiếng cồng tiếng chiêng cứ choang choang như là lúc người ta nhập quan cho người chết. Âm thanh mỗi lúc một to. Tiếng thầy bu ông lúc sinh thời mắng chửi người ta lại văng vẳng rõ mồn một. Tiền sự quân ăn hại, cái lũ voi gầy dày như gọi xéo, cái quân rác rưởi mà mẹ chúng mày. Chúng mày cút mẹ đi, chết ở cổng nhà tao, rồi đến lúc bửng đất nhà tao ra, chúng mày chết cũng chả ai thương đấy. Tiếng nói cứ mỗi lúc một to, tựa như là thầy bu ông đội mồ sống dậy đang đứng ngoài sân mà chửi. Đầu ông Đấu đau như búa bổ, muốn đưa tay ôm đầu bịt tai lại mà không tài nào nhấc tay lên nổi. Ông cứ nằm đó, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà. Vợ con ông thì khóc lóc cuống cuồng. Ông Đấu bỗng nhiên giật đùng đùng, bởi ông nghe có tiếng ho khủ khủ của người già vang lên trong buồng, lấn át cả tiếng xì xầm của mọi người. Mùi hôi thối nồng nặc sộc lên, tiếng van xin của người đàn bà giọng khàn đặc xoáy vào tai: Lạy các ông đi qua, lạy các bà đi lại, cứu cứu cháu tôi với. Thằng bé nó đói lạ mất rồi không các bà ơi. Sau đó là tiếng của bu ông, tức là bà Chánh, cứ danh rảnh như xé lụa: Nó chết thì thế kệ nhà nó, cái thứ chúng mày nuôi tốn cơm tốn gạo, nhà bà nuôi con chó nó còn biết trông nhà đấy. Ông Đấu cảm giác ngực ông đau như bị đá đè. Con mắt của ông hoa tít cả lên, cảnh vật vặn vẹo hiện ra khung cảnh vàng úa trong không gian yên tĩnh đến rợn người. Dưới gốc cây, một người đàn bà gầy trơ xương, quần áo rách nát, mái tóc bạc xõa ra, tay ôm đứa cháu gái trần truồng làn da tím tái. Ở trong lòng, một tay còn lại đưa các ngón lên mồm mà mút. Ngón tay tái nhợt cả đi. Từ đằng xa, bu ông cùng với hai thằng gia đình đi đến chỉ trỏ vào bà già, nói gì nghe không rõ. Nhưng nhìn qua biểu cảm thì biết ngay là bu ông đang mắng chửi thậm tệ lắm. Rằng có một hồi thì chỉ thấy người đàn bà ôm cháu, chắp tay vái lạy bu ông rối rít. Bà Tránh bước lui ra đằng sau rồi quay người rời đi. Bỗng nhiên hai mắt của bà đỏ ngầu, há mồm nhe răng lè lưỡi, quay sang nhìn ông Đấu mà gầm lên. Tao đói, tao đói, sao nhà chúng mày không bố thí cho tao? Người đàn bà đứng phắt dậy, đặt đứa cháu có lẽ đã chết rũ qua một bên, lồm cồm bò tới. Ông Đấu nhìn bà ta lúc này, mắt đã trắng bẩy, da bảy phần ma ba phần người. Xung quanh có vô số những cái bóng gầy trơ xương ai oán bò ra từ mọi ngóc ngách. Ông Đấu kinh hãi xua tay. Không, không phải tôi, không phải tôi, là bu tôi. Bu tôi làm điều ác, tôi không biết gì cả, tôi không biết gì hết, tha cho tôi, tha cho tôi. Đến khi ông Đấu giật giật ngoẹo cổ sang một bên, há mồm đớp như cá, cả nhà tán loạn gào thét. Bà Chiến quỳu gối bên giường, tay bà nắm chặt tay chồng. Ông ơi, thế ông đi rồi đấy, ông ơi. Mấy người hàng xóm cũng xúm lại châu đầu quan sát giây phút thiêng liêng của một con người sắp sửa từ giã thế nhân để theo hầu tiên tổ. Bất ngờ ông Đấu mở mắt trừng trừng, vô hồn ngó lên trần nhà, hàm răng ông nghiến vào nhau. Người ông oằn cả lên, gân guốc nổi, các mạch máu như muốn vỡ bục. Ông hộc một cái, rồi ông mềm oặt, tân chân tay buông thõng. Con mắt của ông từ từ khép lại, mồm ông ngớp dài một cái rồi trẹo sang một bên, như không còn sự đàn hồi của các cơ. Tiếng nói buồn thiu của người hàng xóm vang lên. Ông ấy đi rồi, xem giờ đi để còn báo thầy, còn biết giờ giấc mà nhập quan. Tiếng khóc như xé lụa của mẹ con bà Chiến vang lên ai oán. Hàng xóm xung quanh, người đi ngang qua nghe cũng biết là có chuyện gì. Ở trong nhà, mấy người đàn ông nhảy hẳn lên giường ông Đấu đang nằm, luồn tay nâng ông dậy để thay quần áo. Nhìn cái cần cổ của ông ngoẹo qua một bên mà họ cũng cảm thấy xót. Tiếng thúc giục vang lên. Nhanh, mang bộ quần áo sạch ra đây xem nào. Cái bộ nào mà ông ấy hay mặc nhất đấy, thêm cả hai đôi tất nhá. Cô Hiên xỏ tất vào cho ông hộ tôi. Mỗi người một việc, nhanh lên xem nào. Kìa, thế chú nắn cái ngón tay của ông ấy ra. Ông ấy chết đau chết đớn quá, ông quắp vào đấy. Mẹ con bà Đấu thì được vài người an ủi động viên kéo ra khỏi gian buồng, để cho hàng xóm cùng với họ hàng lo liệu công việc. 9 giờ tối, nhà ông Đấu người ra kẻ vào tấp nập, cứ như là có cỗ. Ai khóc thì mặc khóc, người lo việc chạy đông chạy tây, gọi nhau oai oái. Này, sang bên nhà Hào Báo thuê bàn ghế và dạp đi. Bảo chú Đấu mất rồi, trở ra nhà chú Đấu nhanh, không phải mai không kịp đâu. Trong buồng, cửa sổ đóng chặt, cái màn xô buông thõng, xác ông Đấu phủ cái chiếu cói. Ngay đầu giường có mâm gạo, bên trên để vài quả trứng cùng bát hương được người ta chặt vội vàng từ thân cây chuối, đang nhẹ nhẹ tỏa ra làn khói mờ ảo. Ở hàng cau sau nhà, có tiếng con chim lợn, nó bay về. Nó nhìn chăm chăm xuống mảnh sân nhà ông Đấu mà nó kêu lên từng hồi ai oán. Quá nửa đêm, khi các cụ trong họ đang họp nhau lo việc cho ông Đấu xong xuôi đâu đấy, tất cả đã ra về, chỉ cắt lại vài người phụ mẹ con bà Đấu túc trực thi hài thắp hương cho ông. Có ba người đàn ông ngồi hút thuốc lá phì phèo nói chuyện. Bỗng sau vườn nhà ông Đấu có tiếng lợn kêu en ét như là bị người ta bắt đi chọc tiết. Tiếng kêu phát ra ngay bên cửa sổ nơi giường ông Đấu đang nằm. Mấy người trong họ giật mình ngơ ngác nhìn nhau. Ô, lợn nhà sổng ấy sao thế nhỉ? Tôi thấy chuồng lợn nhà ông bà này nằm ở tận cuối vườn, chỗ bụi tre giáp ao nhà cụ Thuần cơ mà. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng ý. Một người ngoài 40 đưa điếu thuốc rít một hơi, rồi quăng cái tóp thuốc xuống di di. Hay là sổng, mấy nay nhà có việc không để ý, khéo nó sổng ra thật, để tao đi xem nào. Dứt câu gã đứng dậy dò dẫm đi ngang qua gian khách, tiến qua cửa bên hông, có một cái khe nho nhỏ ngăn cách bếp với nhà trên, đi ra sau vườn cây âm u. Tới nơi gã giật mình vỗ tay lên đầu lẩm bẩm: ôi, đéo mang cái đèn pin, tối thế này thì nhìn thấy đéo nào được. Toan xoay người đi vào nhà thì trong vườn cây vang lên tiếng chân người dẫm lên lá khô soàn soạt. Gã trao mày, chắc mẩm là con lợn nó sổng ra, thấy mình chắc là nó định bỏ chạy. Gã nhìn quanh vườn cây, cây cối chẳng chịt đan sen, chỉ thấy bóng tối mù mịt. Dưới đất có những cái đốm trắng thoát ẩn thoát hiện, tựa như là cả đàn lợn con. Ôi dồi ôi, sổng mẹ nó cả đàn ra thế này. Đi nhanh vào nhà tìm đèn pin, kéo theo một người nữa cho yên tâm. Ánh đèn loang loáng, lạ thay lại chả thấy con lợn nào ở trong vườn, chỉ có đám lá rụng phủ kín trên mặt đất. Ông chú quát: làm gì có con nào? Gớm, bố nhà anh nhìn gà hóa quốc, chúng mày còn trẻ mà mắt mũi cứ như cứt đi, xem phim sẽ ít thôi. Lê đèn pin ra phía chuồng lợn, cả hai giật bắn mình, thấy con lợn xề khoang trắng khoang đen ngót tạ nhà ông bà chiến đấu. Nó đang đứng thẳng bằng hai chân, nó đi qua đi lại ngay cửa chuồng lợn y như người. Ông già trong họ run rẩy bấu vai thằng thanh niên: ôi công ơi, công ơi, tao năm nay 70 tuổi rồi mà lần đầu tiên tao thấy cảnh tượng này. Đi vào nhà công ơi. Ôi, cái bụi tre đằng sau chuồng lợn, ngày xưa các cụ ở làng mình đồn rằng ở đấy có cả một đàn quỷ đấy công ơi. Nói xong, hai ông con chân như bôi mỡ, vội vàng chạy vào nhà kể cho người còn lại nghe. Cả ba nhìn nhau nhốt nước bọt, chỉ mong trời mau sáng. Cả đêm tiếng con lợn nó kêu cứ như là bị chọc tiết, en ếch. Lúc thì nó ở ngay sau vườn, có lúc thì nó đi vòng ra sân trước, lên hẳn cửa nhà chính mà kêu. Thế mà mấy bà ngủ ở buồng bên cùng với mẹ con bà Chiến không nghe thấy gì cả. Khổ mỗi ba ông con rúng gió ở một góc sân trông rạp, thỉnh thoảng vô thức ngẩng lên nhìn, nguyên si cả bóng một con lợn tạ. Nó đứng sừng sững ở trên hiên, dưới cái ánh đèn dầu để ở trên đầu cái xác của ông Đống từ trong hất ra mờ mờ. Trông cái bộ dáng của nó quả thực là chết khiếp. Sáng ngày hôm sau, mặt trời nhô qua hàng cây trong vườn, tiếng của bà Đồng đã quát tháo ầm ầm mắng: này, cái lão danh kia, trời ơi, làm cái gì thế? Thế người còn chả chăm được, thế còn dê mới dúi cái gì đấy? Thế đi vào nhà vặn nhỏ cái loa xuống, đều mẹ mới sáng sớm ra, bật loa cứ thình thình rứt hết cả đầu, rồi hàng xóm nó chửi cho: già rồi mà không ra cái thể thống gì cả. Đồng ơi, Đồng! Đồng già cởi trần, nhô ra bộ khung gầy như con khỉ đói, mặc quần đùi hoa, đứng ở chỗ bờ ao, ngay bên mép ao dưới gốc cây cau, có buộc một con dê đực, cả người sủi bọt xà phòng trắng tinh. Nghe thấy vợ mắng, vội nghển cổ gào lên: ôi cái bà này, chả hiểu cái mẹ gì, tôi nuôi để thịt thôi, nhưng các nhà khoa học đã chứng minh rồi, muốn thịt động vật ngon thì trước khi mổ phải đối xử tử tế, không được để nó sợ hãi, nó tiết ra cái hormone gì mà axit carbolat, các loại ăn nó mất ngon. Dê nó cũng là người mà, dê nhỉ. Đéo mẹ. Bò cô bé ở bên Nhật Bản nó còn được xem phim sẽ để cho thịt ngon, huống chi là mày là dê của ông. Bà Đồng đứng ở bên hiên nghe lão Đồng liến thoáng nhố nhăng mà không hiểu mô tê, nguýt lão một cái rồi xuống sân vớ cái xe máy đi chợ. Còn lại mình Đồng già nhìn con dê thích chí cười the thé. Mày ở với ông rồi mày sướng như vua. Mẹ, ăn có thằng bê lên tận mõm, sáng có người tắm cho, lại còn tắm hẳn bằng xà phòng tắm xịn nước hoa Dubai. Nhanh lên, xong vào nhà tao bật nhạc cho mày nghe cho đỡ óc thoải mái, thịt nó mới săn mới ngon nữa. Thích không? Ông hát ca dao bù tê cho mà nghe. Tiếng múc nước bỉ bõm rội rào rào, con dê chạy vòng vòng quanh gốc cau tránh từng xô nước được lão dội như vũ bão. Nó mà biết nói thì chắc là nó chửi mà bố cái thằng già này lên, mới sáng sớm bảnh mắt đã hành tội nhau rồi. Bên con ngõ nhỏ nhà ông Đấu, tiếng xe máy chạy ra chạy vào ầm ầm, làm cho đám chó ở trong ngõ sủa lên inh ỏi, xen lẫn vào tiếng leng keng bên sân nhà ông Đấu, tiếng người gọi nhau ý ới chuyện rôm rả váng cả một góc. Trong nhà có ba người canh sát đêm qua đang khua chân múa tay kể lại cái sự kinh hoàng cho các cụ. Mấy cụ già nghe xong thì trầm ngâm, sắc mặt không đổi. Lâu lâu thỏ tay với một ngụm nước chè. Bọn thanh niên thì loăng quăng dọn dẹp, nghe được mà cũng chỉ biết bấm bụng cười, coi như ba người kia đang kể chuyện hài mà thôi. Tiếng khóc lóc của mẹ con bà Chiến ở trong buồng vang lên. Cả hai quỳ cách mép giường một đoạn mà than vãn cho cái số cái phận của mình. Mùi nhang khói bốc lên nồng nặc. Ông trưởng họ được giao quyền điều hành đám tang, đi vào chào hỏi các cụ, tay móc trong túi áo ra mảnh giấy, nheo mắt nhìn. Khổ quá, báo cáo các cụ là cháu phải sang bên nhà thầy xếp hàng từ sáng sớm mới xem được cái giờ nhập quan cho anh Đấu. Mà tài lắm, mới sáng ra dân tứ xứ nó từ đâu đến đứng đầy sân chờ vào diện kiến thầy đấy ạ. Xong chép miệng, kéo ghế ngồi xuống bàn bạc chuyện cỗ bàn, tay chân khua khoắng như là một vị thủ lĩnh chuyên nghiệp. Các cụ gật như bổ củi. À, thế cửa, kinh thế cửa, ôi dồi ôi, thế cửa. Nhà cậu Tẩy mới sáng, cậu mở cổng, khách đã tràn vào như lũ quét. Ai nấy thấy mặt cậu thì đã nhìn ra. Cậu rối rít. Dạ cậu ạ, cậu dậy muộn quá, chúng con đợi mãi cứ tưởng là cậu không có nhà. Cậu Tẩy gật đầu, quét mắt nhìn thấy ở trong sân toàn những người là người. Trong lòng đang sập sình thầm nghĩ, hôm nay lại là ngày gặt bội thu. Cậu thong thả đi vào nhà lên nhang, rồi ngồi trên phản nhẹ nói. Nào, thế nhà ai có việc quan trọng thì vào tôi xem trước, còn những nhà việc đất cát thì chịu khó nhường nhau một tí, mấy cái đấy xử lý nó nhanh không ấy mà. Lác đác đã có vài người có lẽ là gia trạch bị vong quấy phá giơ tay xin lên diện kiến cậu trước. Đám người cũng gật gù, tuyệt đối không đứa nào dám tranh cãi chửi nhau. Bên kia của xóm nhỏ, nhà chỗ nhà lão Đồng, tiếng máy cưa đã rú lên, mùn cưa bay mù mịt. Đồng già tắm cho con dê xong, mặc quần đùi chân đi tông lào, người khoác cái áo bay cũ kỹ, mõm đeo khẩu trang bịt kín, đầu đội nón mê, đang tay máy tay chân sửa cái súng phun sơn. Lão gõ gõ cái mỏ súng xuống sân mà cằn nhằn. Mẹ bố thì xử cái quần đàn hại, làm sao không xử rửa xăng đi, lúc kết mẹ vào thế này thì phun thì đéo là được ấy. Lâm Sẹo mặc áo chống nắng vằn xanh vằn đỏ như là người nhện, từ ngoài ao đi vào, tay cầm sợi dây buộc cổ con dê hỏi. Này, thế cho vào nhà cho nó nghe nhạc Hà Đồng có được không đấy? Tao chưa thấy ai nghịch quái quăm như mày đâu đồng ạ. Đồng già quay lại nhìn Lâm Sẹo, rồi liếc sang con dê, vén cái khẩu trang nhe hàm răng cải mã ra cười. Mày dắt vào nhà cho xoay gương, bật nhạc tỏa hết cỡ lên cho chiến thần nghe cho tao. Mẹ, bọn lùi trâu nó toàn mở nhạc cho trâu nghe để thịt nó chắc nó ngoan đó. Mày đếch biết gì, đúng là trâu không ăn quả trâu ngu, lâm không nghe bố lâm ngu còn hơn trâu. Ở trong xưởng, thầy Phọt mặc áo hoa như là con vẹt Hồng Kông đi ra, tay cầm mấy thanh gỗ, tiến lại gần nhìn con dê mà nói với lão Đồng. Này, dê này ngon đấy Đồng nhỉ, thế bao giờ mày thịt để anh em kẻ đi. Đồng ra chỉ đạo Lâm Sẹo mang dê vào nhà xong, quay lại nhìn thầy Phọt, cười khè khè. Lúc nào mợ khởi công xây biệt phủ ở trên đất nhà cậu, tao thịt luôn, tao chiêu đãi, coi như là mừng cho cậu. Mấy người còn đang nói chuyện tỉ tê thì thấy Lâm Sẹo hốt hoảng chạy ra. Đồng ơi, chiến thần phá sập nhà mày rồi. Hai thằng già giật mình quay sang, lão Đồng vảnh tai nghe ngóng, thấy ở trong nhà truyền ra tiếng đổ vỡ thì chột dạ. Bỏ mẹ rồi, còn gì này, nó định dỡ nhà chủ tịch mang đi từ thiện à? Sao lại đổ vỡ thế? Lập tức ba thằng già lao lên, bấu tay vào mép cửa sổ, thò vào trong quan sát. Đồng già mặt lúc trắng lúc xanh như con tắc kè. Chết cha rồi, con kia nó giết ông rồi. Ôi ôi, tủ rượu của tao, Nấm ơi, Nấm phoát cứu. Con dê lúc này co chân xông lên, cắm đầu tung chiêu thiết đầu công, húc vỡ tan cái gương như cái chiếu treo ở trên tường nhà lão Đồng. Mảnh kính vỡ rơi vụn loảng xoảng. Xong nó quay người chồm hai chân lên, húc lên cái kệ tivi đổ lăn lóc, tiếng nhạc chỉ còn phát ra kẹo eo eo eo rồi tắt ngấm. Đồng già nghiến la răng dậm chân rú lên như chó sói cô đơn. Ôi, dê ơi, từ từ, cái đấy là tivi, ôi, tivi ta mới mua mà. Phọt ơi, Nấm ơi, nhanh lên, nó húc đổ mẹ nhà tao bây giờ. Lão vừa dứt câu thì cái tủ rượu ngâm, nào là tắc kè, nào là rượu hoa quả, nó rung lên bần bật, rồi đổ đánh đùng một cái. Bình rượu lăn ra đất chia năm xẻ bảy, rượu tràn ra khắp nhà, mùi rượu bốc lên nồng nặc. Lâm Sẹo ú ớ. Chết cha rồi Đồng ơi, thế này thì lấy đâu ra rượu mà uống, nó phá hết rồi. Thầy Phọt nhanh chân lao vào, thò tay tóm lên mẩu đuôi cụt lùn của con dê. Mặt thầy đỏ bừng gào lên. Thì còn đứng đây làm gì, vào giúp tao lôi nó ra, lém ra sân nhanh lên. Lâm Sẹo và Đồng già giật mình vội vàng chạy vào. Thì đúng lúc con dê nó quay phắt lại, nó nhắm háng của lão Đồng, nó húc đánh ụt một cái, lao thẳng ra sân. Đồng già ăn quả chí mạng, cảm giác như có cái gì nó chạy lên cổ. Mặt của lão tím bầm, cơn đau nó sốc lên tận óc. Tay của lão ôm dưới háng mà lăn quay ra lắp bắp. Ôi giời ơi, Nấm ơi, Nấm, tao thấy tổ tiên tao về, Nấm ơi. Muôn Phọt và Lâm Sẹo nhìn một màn này mà trợn mắt há mồm. Nhìn Đồng già đang nằm trên sàn lăn lộn, thầy Phọt lắc lắc đầu, thò tay vén tóc sang một bên. Đồng ơi, có còn sống hay chết? Ba thằng già dắt nhau ra hè nhìn con dê đang thong thả đi trong sân mà mắt cay như sắt ớt. Lão Đồng rú lên. Quân bay đâu? Người nhà đâu? Lính đâu? Mấy thằng xẻ gỗ đâu? Bắt con dê lại, đánh tất cả anh, ngả mâm chín món. Chết dư lò. Muôn Phật và Lâm Sẹo thấy bảo là có mùi ngon thì hào hứng, hô đám thợ đang xẻ gỗ ở dưới xưởng xông ra bao vây con dê vào giữa. Chỉ một thoáng, con dê bị trói lại như cái bánh trưng, nằm co ro ở trên sân. Đồng già tập tễnh đi xuống, mắt ai oán nhìn con vật lôi tổ tông 80 đời nhà nó ra mà xỉ vả. Muôn Phọt cùng Lâm Sẹo nhìn Đồng già tay vẫn còn ôm háng mà cố nhịn cười. Ở bên này, cậu vẫn đang ngồi ở trên phản EA giảng cho khách thì điện thoại vang lên bản nhạc Kiếp Đỏ Đen. Cậu khựng lại thò tay. Đầu dây bên kia là giọng che chóe của lão Đồng. Ano, Ano, cậu xong việc chưa? Bố trí sang đây gấp, Cô muốn ăn tiếc cái gì đó? Cậu Tẩy nét mặt thoáng biến sắc. Cậu nhìn khách gượng cười rồi tụt xuống phản, đi ra đầu nhà. Cậu nhỏ giọng: Sao thế? Sao tôi nghe ông bảo là nuôi dê cho nghe nhạc, đến gần Tết mới thịt cơ mà. Lão Đồng lúc này đứng trên hiên hằn học nhìn con dê đang bị bọn Lâm Sẹo nó chói nghiến làm lông. Thôi, Tết nhất cái gì, mẹ bố tư sư nay nó húp đổ vỡ hết tivi tủ rượu nhà quan rồi. Đã thế quan hóa kiếp cho nó, kiếp sau nó lại phải làm dê luôn. Thế nhớ, cậu làm gì làm, chưa qua đây thi đấu, bây giờ con phải ra chợ mua ít rau thơm nhớ. Đầu giờ chiều, con ngõ nhỏ nhà ông Đấu, tiếng kèn đám ma vang lên thê lương. Ánh nắng chói chang chiếu xuống, từng đoàn người trên tay cầm vòng hoa xếp hàng chờ đến lượt mình vào tăng phòng để thắp nén nhang thơm tiễn biệt người về nơi chín suối. Trong nhà ông Đấu, ở giữa phòng khách, bàn ghế được dọn ra ngoài vườn, nhường chỗ cho cổ áo quan vàng khè khè gắn rồng gắn phượng. Xung quanh mép áo quan gắn chi chít bùa trừ tà, bát hương vẫn bốc khói nghi ngút. Bà Chiến ngồi thụp ở đầu ván thiên, nước mắt lã chã kể lể: Ông ơi, vợ chồng đầu ấp tôi rồi mấy chục năm mà bây giờ ông lỡ lòng nào ông bỏ mẹ bỏ con tôi đi à ông ơi. Ông ơi, mẹ con tôi ruột đau như cắt, ông nằm ở đây ông có thấu hay không à ông ơi. Tiếng loa treo trên cây mít ngoài sân vang lên tiếng đọc của phường bát âm. Để tiếp theo là phần lễ viếng, ban tổ chức lễ tang xin kính mời họ nội tộc. Giờ này đây nhận được tin ông không còn nữa, có sắm chút hương hoa trở về linh sàng thắp nén nhang thơm thay cho lời tiễn biệt. Lễ viếng do ông Chính làm trưởng đoàn xin phép được bắt đầu. Thế là tiếng trống chiêng vang lên inh ỏi, đoàn người trong họ ai nấy nét mặt nghiêm trang ùn ùn tiến vào sân. Cô hậu vận áo tang đứng khép sang một bên linh sàng khom người làm lễ. Ngoài kia gió hiu hiu lay động tán cây ở trong vườn, tiếng ngâm thơ của phường kèn vang lên réo rắt, làm cho bầu không khí tang thương lại càng thêm phần chua xót đớn đau. Tất cả như bao trùm, như đè nặng vào trong lòng của mỗi người một cơn nặng nề, một cơn xót xa quá, ai oán quá. Ôi giời ơi! Alo, chú ơi, chú cho to cái nhạc lên để tôi ngâm nào. Ban thờ phủ bóng thê lương, tàn cho rơi rụng bát hương đông đầy, khói mờ tựa những bóng mây, hồn ông phảng phất đâu đây hỡi người. Một phút mặc niệm xin phép được bắt đầu. Ở bên Hải Phòng lúc này cả đám đang ngồi quây quần ở trên hè nhà đồng già, quanh mâm thịt dê đủ món, đã vơi một nửa. Mặt của anh nào anh đấy cứ gọi là đỏ như gấc, há mồm ra nức cụt. Đồng già cởi trần, áo vắt trên vai lộ ra bộ khung như là khỉ đói bĩu môi. Bây giờ cơm lo rượu cũng đã tới tầm, hay là mấy huynh đệ mình đi làm một tí tay vịn cho nó đời nó rôm. Chú anh chơi không? Để ta còn quyết. Muôn Phọt tay cầm đũa chọc chọc xỉa răng, liền híp mắt sung sướng. Muôn Phọt liếc sang Lâm Sẹo thì cầm rượu rót ra từng chén hất hàm, nhìn xuống mấy thằng thợ. Mấy thằng cu, chú mày có đi làm tí còn à còn à cùng bọn ông không? Mấy anh thợ híp mắt như sợi chỉ, thấy Bảo đi hát hò thì lắc đầu xua tay. Dạ thôi, chúng cháu xin phép. Một lát chúng cháu về còn phải đi làm mạ cho mụ vợ. Chứ nó mà biết bỏ đi mà hát hò vịn vò, nó xin chết. Các ông cứ tự nhiên cho chúng cháu ạ. Cậu Tẩy mặt đỏ tía tai, lắc lắc đầu cho tỉnh rượu, nhìn mấy lão già. Thôi, rượu vào rồi đấy, dọn dẹp rồi ai về nhà đấy nghỉ ngơi, hát hò cái đếch gì. Mấy lão già nghe vậy thì nhăn nhó nhìn cậu. Lão đồng không cam tâm, lầm bầm. Cậu chả biết gì. Thế là về thế nào? Hát hoàn nó là nghệ thuật. Người ta bảo rồi, gái yêu văn nghệ thì vui, gái yêu văn nghệ thì nó mới to. Khoa học đã chứng minh, uống rượu xong đi hát hái đào giúp đàn ông sống thỏa hơn. Cậu không thấy qua đẻ, tương lai tuổi rồi, 70 rồi mà khỏe như xe tăng. Uy tín chưa? Cậu cùng với mấy thằng thợ nhìn ba thằng già trước mặt mà lắc đầu ngao ngán. Một thằng thợ trêu: gớm, chú Đồng nay nổ như bom ấy nhỉ. Đúng là cô Linh cháu không ở nhà có khác, chứ nãy cháu thấy cô ấy ở nhà chú chả im như là ngậm một thị. Cả đám cười khành khạch như ba làm. Đồng già nghe thì mặt rát như bị tạt nước sôi. Lão nhảy cồ cồ khua tay múa chân: mày thì biết cái đách gì. Mẹ thì sư, tao không sợ trời, không sợ đất, không sợ kể cả hai con sư tử nhà cậu. Tao còn chấp, nói đếch gì con mái già nhà tao. Gớm. Con chó dưới gốc cau bỗng chồm lên sủa inh ỏi, kèm theo tiếng quát the thé của phụ nữ vọng vào. À thế à, ông Đồng nay mạnh mồm thế. Cả đám giật mình quay ra, muôn phọt đang nhai miếng thịt ở trong mồm thì học một cái nhốt chửng, bị nghẹn đỏ cả mặt. Lâm Sẹo thì vừa nhấp được một ngụm rượu, chưa kịp nhốt vào đã phun ra trắng như là đổ vôi. Ôi trời ơi, mỡ hồng. Đồng già nghe bảo là hung thần viếng thăm, máu trên mặt rút như thủy triều, mồm cứng đờ đờ, chố mắt nhìn hai mợ đi vào. Con có biết gì đâu. Ồ, thằng Lào vừa nói đây. Hờ, mạnh dạn đứng lên nhận xem nào. Hai mợ giáng năm trả báo để chúng qua ra đồ ăn. Đoạn lão ba bước thu làm một, co chân lao xuống sân xun xoe. Hai mợ mặt lạnh như tiền đi vào, nhìn thấy cảnh này thì tháo kính thở dài. Mợ kiểu như lắc đầu: chết thôi, lại rượu. Rồi có ngày các ông cứ làm hư cậu đi đấy. Cậu Tẩy lúc này ngồi im như tượng, hơi men bay biến, mắt đảo như giang lạc, tim đập phành phạch, thầm than khổ. Về lúc nào trả về, về lúc này là thế nào? Mợ Hồng tiến đến dí sát vào mặt cậu hít hít, rồi quát ầm ầm: thôi chết, thế sao, sao lại cho cậu uống nhiều thế này à các ông? Các ông rửng mỡ đấy. Đám Lâm Sẹo cùng buôn phọt và cả mấy thằng thợ giật bắn mình, cảm giác như có cơn gió lạnh phảng phất đâu đây. Mấy thằng bò ra khỏi chiếu, kẹp dép vào nách, vội nói: dạ, chúng cháu có khi là cũng xin phép đi về tát nước cho vợ. Nhà chúng cháu đang làm mạ. Xong bốn năm thằng thợ cụp đuôi chạy thẳng ra cổng, có thằng còn trèo luôn qua tường cho nhanh. Muôn phọt cùng Lâm Sẹo nhìn hai mợ: thầy trò chúng tôi cũng có việc gấp, xin phép hai vợ. Hai mợ còn thau quần áo, thay mấy hôm nó khăm khú, bây giờ phải giặt. Thoáng một cái, cả hai lão cũng vắt chân chạy mất hút. Đồng già tái mặt nhìn theo bóng lưng của Lâm Sẹo: Lai, Lâm, Phọt, chúng bay đi đâu đây? Một lát sau cánh cổng nhà lão bật tung, đánh dầm một cái. Cậu Tẩy siêu vẹo ôm dép chạy ra đường, sau lưng chổi bay vèo vèo. Tiếng của mợ Hồng rít lên: này thì hát này, này thì vị này, này thì sống thọ này. Cậu bị hai mợ săn như là săn thú. Đồng già nhanh trí bấu tay vào bờ rào, trèo ra vườn, chạy ra bờ ao, nhảy xuống đánh bõm, bơi một mạch sang bờ bên kia. Mồm của lão còn lẩm bẩm trước khi chui vào đám lục bình đội hẳn lên trên đầu: con có biết gì đâu. Ôi giời ơi, cậu ơi, cố gắng là sống khô thác thiệt cậu nhớ. Ôi trời ơi. Đoạn lão cứ đội luôn cái đám bèo lục bình ở trên đầu, dập dành ở góc ao như là đặc công ngụy trang. Bọn Lâm Sẹo cùng Muôn Phọt đang thong thả đi bộ trên đường làng, nói chuyện phiếm cùng với đám thợ. Cả đám đang cười khanh khách thì bỗng nhiên thấy cậu Tẩy chạy vụt qua. Lâm Sẹo nghền cổ. Ô, thế cậu không đi xe về à? Sao lại chạy như ma đuổi thế? Dứt câu thì có tiếng lốp xe nó nghiến xuống đường rào rạo. Cả đám quay lại thì thấy con xe màu quan tài quấn theo cát bụi mù mịt hung hăng lao tới. Môn Phọt rú lên. Chết cha chúng mày, chạy đi chúng mày ơi. Dứt câu cả đám co chân lao qua mương nước thủy lợi, lội bì bõm sang cánh đồng như là đàn vịt. Được một đoạn khá xa, Muôn Phọt nhìn theo bóng xe của hai mợ. Ôi, chuyện này cậu sống cũng thành tật, tám phần là thành Tẩy Sẹo rồi Lâm ạ. À, sợ đéo chịu được. Ở một thế giới khác, bầu trời âm u, từng cơn gió lạnh thấu xương thổi ù ù, cờ xí nơi đây bay phần phật. Trước mặt đoàn quân là một cung điện lúc ẩn lúc hiện trong lớp sương mù mịt, những đốm xanh đỏ cứ lập lòe. Thiên ma quản ngục ngồi trên quỷ xa bay lơ lửng, ánh mắt như có điện, rút lệnh bài nhẹ nhàng đưa tay ném xuống, âm thanh vang vọng như là sấm động. Bao vây! Âm binh do các quỷ sai cầm đầu như hồng thủy tiến vào mở đường truy quét những vong hồn lang thang vất vưởng. Xung quanh âm ti đồi núi trùng trùng điệp điệp, ở trong rừng rậm ẩn nấp hai dạng quỷ dạ xoa. Một loại là do hấp thu âm khí lâu năm mà sinh ra linh tính, biến hóa hình hài. Loại này gần như là vô hại, tỷ lệ bỏ trốn lên trần gian gần như bằng không. Những loại quỷ này sau khi bị âm ti thuần hóa sẽ đưa vào biên chế, vào các ngục để phục vụ cho việc tra tấn hỏi cung các vong. Một dạng khác chính là vong hồn của nhân loại khi sinh thời tạo nhiều nghiệp chướng, chết đi đã bỏ trốn, không đến âm ti trả nghiệp. Bọn này sẽ trốn vào trong rừng sâu núi thẳm, lảng vảng quanh âm ti, sống vả vật. Đôi khi chúng nó kết thành bè phái chặn đường, bắt những linh hồn mới chết cắm xé nhằm để tu luyện. Cũng có một số khi chết cố tình lưu lại nhân gian, tìm cây cao bóng cả gá vào mà ẩn nấp. Thường những loại này thì sẽ không có kết cục tốt đẹp, đại đa số là sẽ bị thiên phạt, vĩnh viễn không được đầu thai. Hiện tượng sét đánh vào cây cổ thụ, mặc dù cây không có kim loại hay là thứ bắt điện, thường xuyên xảy ra. Xét về mặt tâm linh thì nôm na chính là như vậy. Thiên ma ngồi quan sát cục diện, trên khóe mép vén lên một nụ cười. Một vị công tào đứng một bên, tay năm tay mười ghi chép từng vong quỷ bị bắt. Bỗng nhiên ầm một cái, từ trong khe núi một bóng người lao ra. Quần áo tả tơi, móng vuốt sắc nhọn, khuôn mặt hung ác, răng nanh lởm chởm, chộp thẳng một cú. Chỉ bằng một cú chộp như vậy, vài chục âm binh của âm ti tan biến. Tiếng cười sằng sặc vang lên. Nó ngẩng mặt nhìn thiên ma quản ngục đầy thách thức. Thiên ma chứng kiến một màn như thế thì sắc mặt khẽ biến, hố mắt sâu như động không đáy ẩn hiện những vòng xoáy, mà lạnh giọng: Nghiệt xúc, còn không biết đường hối cải hay sao? Chỉ thấy dứt lời, tay của thiên ma quản ngục vỗ mạnh vào quỷ xa. Toàn thân ngài lập tức bay vụt lên không trung, hai tay chắp trước ngực, mồm ngâm nga một tràng thần chú. Thoáng chốc, một phân ra thành mười mấy bóng ảnh ầm ầm lao xuống. Con ngạ quỷ ở bên dưới, toàn thân bám đầy rêu mốc, ánh mắt lập lòe ánh bạc gầm lên long trời. Tay chộp lấy từng bóng người há mồm tọng vào họng. Tình huống quá nhanh làm cho các quỷ sai nhìn xuống mà há hốc, choáng váng. Vị công tào đánh rơi cả quyển sổ. Sao lại thế này? Thiên ma đại vương! Thiên ma đại vương! Con ngạ quỷ đang cười sằng sặc bỗng nhiên khựng lại, toàn thân run rẩy. Nó há mồm hét lên đau đớn, dãy giụa. Trên người của nó thủng từng lỗ to như cái bát, từ trong bung ra những cột khói. Những cột khói ấy cứ quấn vào với nhau tụ lại thành hình dáng của thiên ma quản ngục. Đám quỷ sai thấy thiên ma quản ngục đại triển thần uy thì đánh trống khua chiêng để trợ khí thế. Ngạ quỷ bò dậy, những lỗ thủng trên thân liền lại. Nó cất tiếng cười khinh bỉ. Linh hồn của ta trường tồn theo thời gian, chỉ dựa vào một tiểu tướng nhỏ bé mà đòi khuất phục ta sao? Hai tay của nó dang rộng, ở trên bầu trời xuất hiện một vòng xoáy đen, hút hết đất đá xung quanh rào rào bay lên. Đám công tảo và âm binh hô lớn, chạy đi, chạy đi. Cơn lốc ầm ầm xen lẫn tiếng cười của ngạ quỷ. Các lồng đựng tù binh vỡ vụn, giải phóng cho những âm hồn ngạ quỷ. Kẻ nào thuộc phe âm binh chậm chân cũng bị vòng xoáy nhuốt chửng, xé tan thành trăm mảnh. Thiên ma quản ngục bay lùi ra, vung tay phóng ra một vệt kim quang lao thẳng vào vòng xoáy tử thần. Chỉ thấy ầm một cái, vụ nổ rung chuyển cả đất trời, cây cối ngả nghiêng bay rào rào. Thấy tuyệt chiêu bị phá hủy, ngạ quỷ rít lên. Làm sao? Làm sao ngươi có thể? Hai bên còn đang giằng co thì từ cung điện sau lưng, một âm thanh trong như nước truyền ra. To gan, dám đến tận cửa bắt người âm ti, các ngươi quá tự đại rồi đó. Lập tức bầy quỷ khom người cung kính. Hắc cô cô. Một quả cầu xanh lục ảm đạm bay lơ lửng, theo sát hai bên là hai con chó đen, con mắt đỏ ngầu đầy sát khí hung tàn, nhìn đoàn quân âm ti. Thiên ma cùng với vị tào quan thấy vậy ngây ra. Không ngờ xung quanh âm ti bao nhiêu năm lại âm thầm tồn tại một thế lực đen tối, có thể đến cấp bậc bài bản như vậy. Tào quan nhìn sang thiên ma. Thiên ma đại vương, bây giờ làm sao thế này? Sao lại thành cả một tổ chức thế này? Hạ quan chỉ tưởng chúng nó là một đám ô hợp thôi. Tại sao? Còn chưa kịp hiểu là chuyện gì, chỉ thấy quả cầu lập lòe tụ lại hình ảnh một đứa bé chỉ độ 2-3 tuổi, bóc tóc búi sừng dê, mặc yếm đen kìn kịt. Nhìn qua thì tưởng chừng vô hại, nhưng trong mắt lộ ra sát khí như rắn như rết. Cô đang an tọa, không trêu chọc gì đến các ngươi, lại dám mang quân đến để khiêu chiến cô. Đứa bé khẽ đưa tay búng một cái về hướng thiên ma đang ngồi trên quỷ xa. Thiên ma lập tức bay người lên né tránh. Quỷ xa đùng đùng nổ tan tành. Vị công tào giật mình ú ớ. Một đứa trẻ sao lại mạnh thế này? Nhanh như chớp, đứa bé lại lao lên hung hăng xông đến thiên ma. Cả hai quấn vào nhau tạo thành đám mây đen, bên trong lập lòe những lôi điện. Hai con chó cùng với ngạ quỷ nhìn đám công tào chằm chằm như hổ đói rình mồi. Hôm nay tao sẽ cho các người vĩnh viễn không được siêu sinh. Lên! Dứt câu, cả hai lao vào chém giết. Tiếng khóc vang vọng cả khu rừng. Lân tinh của âm binh ngạ quỷ bị đánh tan bay dập trời. Một đám mây trên trời nổ tung, thiên ma cùng với đứa bé tách ra. Đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi. Đứa bé thì không có gì là thương tổn, nó ngoác miệng ra cười ngặt nghẽo. Bỗng nhiên trên trời vang lên tiếng chuông, vọng khắp bốn phương tám hướng. Tất cả ngửa mặt lên quan sát. Khuôn mặt của đứa bé bỗng nhiên đanh lại. Là kẻ nào? Mau ra ta hóa kiếp một thể. Chỉ thấy trong rừng, một vị đại sư râu bạc tay cầm chuỗi hạt từ từ đi qua. Trên người như là có cục nam châm. Những ngạ quỷ đứng gần đó không kịp bỏ chạy thì bị hút qua. Khi bay đến cách vị sư vài mét thì tan biến, hồn phách vỡ vụn. Tất cả choáng váng, không biết người này là thần thánh phương nào, nhưng mà mạnh đến như thế thì trăm nghìn năm nay mới gặp. Thiên ma khom người hành lễ. Tham kiến sư tổ. Sư tổ giáng lâm mà không báo để đồ nhi nghênh đón. Vị sư đảo mắt trìu mến nhìn thiên ma quản ngục, trong đáy mắt hiện lên tia chua xót. dám bắt nạt đồ đệ cưng của mình, bọn ma quỷ chúng mày tới công chuyện. Sư khẽ vung tay điểm một cái về hướng của thiên ma, chỉ thấy quần áo đang tả tơi lập tức trở lại nguyên vẹn. Chỉ bằng một điểm này thôi cũng đủ để làm cho bọn ngạ quỷ choáng váng. Lão già kia, ngươi là ai mà dám xen vào việc của ta? Vị sư nọ chắp tay trước ngực ngâm nga một hồi. Trên trời mây đen tan đi, lộ ra áng mây vàng chói. Từ trong áng mây, vô số những chữ vạn rơi xuống như cơn mưa. Bầy ngạ quỷ không tránh kịp, bị chữ vạn rơi vào người thì đứng yên bất động. Hai con cẩu quỷ thấy vậy thì há mồm đỏ như chậu máu, chồm về phía sư. Đôi mắt của sư bắn ra ngọn lửa đen, quấn lên thân chúng mà thiêu đốt, thoáng một cái đã tan biến thành lân tinh. Đứa bé còn thấy vậy thì vội vã muốn quay người bỏ chạy. Sư nâng tay vẫy nhẹ, cả người nó từ từ bay lên ngoan ngoãn, bị hút vào trong tay sư. Xin sư tha mạng, xin sư tha mạng. Nhà sư nét mặt không đổi, chờ cho nó bay đến gần thì phất tay một cái. Đứa trẻ hóa thành một bông sen đen rơi xuống đất. Đồng thời ngạ quỷ bên kia hiện ra chân thân, là một tên tham quan, lúc sinh thời đã làm vô số việc ác. Sau khi chết xuống dưới đây, trốn vào gặp đóa sen tinh, kết hợp với nhau cùng tác quái. Sư nhìn thiên ma lộ ra ý cười, rồi từ từ tan đi. Thiên ma cùng công tào và đám quỷ sai khom người hành lễ. Một màn như vậy cứ thế mà dần dần tan biến, cho đến khi sương khói tan đi sạch, trên mặt đất chỉ còn lại những dấu vết của trận chiến. Cuối cùng, thiên ma lạnh lùng phất tay, cỗ quỷ xa bay thẳng vào trong thành. Ba tuần sau khi ông Đầu mất, bà Chiến không đêm nào ngủ yên. Hễ cứ nhắm mắt lại là bà lại thấy cảnh chồng mình bị đám đầu thú thân người đưa lên lò mổ, cầm dao chọc tiết. Hai mắt của ông trợn lên, dãy giụa đành đạch. Cô hậu ở buồng bên có đêm độ 2 giờ đang ngủ bỗng hét toáng lao sang, leo lên giường bà Chiến mà khóc lóc. Mẹ ơi, mẹ, con mà bố về, bố dẫn theo toàn quỷ sứ vào nhà, con sợ lắm mẹ ơi. Những đêm như vậy, hai mẹ con chỉ biết thức trắng nhìn lên trần nhà, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Bà Chiến có nghĩ nát óc cũng không biết là mình đã phạm phải cái tội gì. Rõ ràng hôm vơ mộ cho ông, bà cùng gia đình cũng hỏi đi hỏi lại thầy, khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột là nhà không có phạm trùng, cũng không có động chạm gì. Thế mà tại sao gần đây mẹ con bà lại nằm mộng? Mỗi lần như vậy bà đều cảm giác rất chân thật. Mình đang ở đó chứng kiến cảnh chồng bà bị đám người đầu thú thân người làm thịt, y như cách người ta mổ con lợn con gà ngoài chợ. Hôm nay đây cũng thế, mới sẩm tối, bà đi ra đồng về, vừa ném cái xe ra sân chưa kịp vào đến hè thì bỗng bà rùng mình, có linh cảm như có ai ở trong nhà nhìn bà chằm chằm. Bà nổi hết cả da gà, ruột gan cồn cào gọi. Hậu ơi, Hậu, thế tối rồi đã cơm nước gì chửa? Đi đâu rồi chả biết. Bà rụt rè tiến lên bậc tam cấp, ngó vào trong, chỉ thấy trong nhà tối như hũ. Do tán cây mít sau nhà ôm trọn lấy nửa gian, quanh năm che khuất ánh mặt trời. Mặc dù ngoài sân trời đã chạng vạng tối, nhà lại có mới có người chết, thành ra bầu không khí cứ như âm u, tựa bước vào cõi phủ. Con mới trả cái, đi đâu rồi không biết nữa. Bà tiến vào nhà lần mò, đưa tay sờ sờ công tắc điện. Bỗng bà giật mình khi cái giường mà lúc sinh thời ông Đấu nằm kê ở cửa sổ, ánh sáng yếu ớt chiếu vào rõ mồn một trên ấy, cái bóng người quen thuộc. Ông Đẩu, người mặc quần áo niệm, đang ngồi chồm hổm khoanh chân, quay mặt vào tường. Tim bà đập bình bịch như muốn phá lồng ngực lao ra. chân tay của bà bồn rộn, sắc mặt của bà trắng bệch như người bị trúng gió. Bất ngờ cánh cửa buồng vang lên kẽo ca kẽo kẹt. Từ bên trong một người tóc tai bù xù lừ lừ đi ra, làm cho bà choáng váng. Ôi dồi ôi, làng nước ơi, có mà, có mà. Bà ngã bổ nhào ra sân lăn lông lốc, bóng ma nữ từ trong nhà chạy ra. Thấy bà ngã thì nó vồ thẳng vào bà. Bà Chiến hai mắt nhắm tịt, bà hét lên ầm ĩ. Cho đến khi tiếng nói quen thuộc vang lên. Mẹ, mẹ, con đây, Hậu đây, ma nào, mẹ làm sao thế? Mẹ gào lên rồi hàng xóm người ta kêu lên là mình dở người. Quả thực là hàng xóm cũng nghe thấy tiếng chi hô, người ta thậm chí đã leo qua bờ tường. Thấy hai mẹ con ngồi ở sân thì vội hỏi. Cô Chiến, ma đâu? Ồ hay thế chửa ngủ đã mơ à? Bà Chiến thở hồng hộc nhìn quanh, bây giờ mới vỗ lên đầu cô Hậu một cái mà mắng. Tiên sư con danh, mày làm cái gì mà mẹ gọi? Mày không thưa, mày dọa mẹ sợ vỡ mật. Bây giờ cô Hậu mới cười nói. Con đi làm về mệt quá, con ngủ quên mất. Với cả mất điện, có bật được điện đâu. Đến lúc mẹ hét lên thì con mới giật mình. Hàng xóm nghe xong cũng chỉ biết trêu vài câu rồi ai về nhà nấy. Còn lại hai mẹ con, bà Chiến bảo. Từ ngày bố mày mất, tao cũng có cảm giác sợ sợ làm sao ấy. Hay là đến 49 ngày bố mày, mình mời thầy về cầu siêu. Hậu ngồi nhặt rau dưới ánh đèn pin, nghe mẹ nói vậy thì bảo. Đêm qua bố cũng về đấy mẹ ạ. Lúc ấy tầm 12 giờ, con nghe tiếng bố ho khung khắng ở ngoài sân. Mà con lợn ở sau nhà nó kêu như bị chọc tiết ấy. Lúc ấy con lay mãi, mẹ ngủ chả biết gì. Bà Chiến trố mắt nhìn con. Thì mấy tuần nay tao cũng có ngủ ngon được đâu. Chả hiểu sao qua đặt lưng ngủ chả biết trời chăng gì. 1 giờ đêm, trên trời mảnh trăng hạ tuần tỏa ánh sáng mờ nhạt soi xuống con ngõ nhỏ. Đâu đó có tiếng con chim lợn kêu lên ai oán sau rặng tre. Bà Chiến nghe nổi cả da gà. Đằng xa có tiếng chó làng cắn ma cứ nhấm nha nhấm nhẳng. Lâu lâu nó sủa rộ cả lên. Ông Thành cách nhà bà Chiến đấu mảnh vườn nằm ở phía bên phải, nằm đêm mất ngủ liền lên sân thượng. Từ đây có thể bao quát gần như cả khu đất của con xóm nhỏ. Đang ngồi phì phèo hút thuốc thì bỗng nhiên ông rùng mình, gai ốc nổi lên. Chó của cả xóm cứ thế sổ ra cổng nghền cổ, chu lên từng đợt, nghe ghê rợn. Nghĩ có trộm, ông vội khom người ngồi thụp xuống, bò lại bên hàng lan can bằng sứ, dõi mắt nhìn xuống đường. Chỉ thấy từ ngoài ngõ có một bóng người lững thững đi bộ chậm rãi tiến đến cổng nhà bà Chiến. Người này đi đến đâu là chó chu lên đến đấy. Ông Thành năm nay gần 70 tuổi, nhưng vừa nhìn ông đã biết ngay. Bỏ mẹ rồi, gặp ma rồi, cái dáng đi kia là lão đẩu rồi. Bóng người đi đến cổng lóe một cái đã vào đến bậc tam cấp. Ông Thành nhìn mà không cả dám thở. Mặc dù ở cái tuổi gần đất xa trời, thế mà ông vẫn sợ đến nỗi không tài nào tả được. Bóng người đứng dưới hiên nhà bà Chiến không nhúc nhích. Ông Thành đánh bạo, đã xem thì xem cho hết, chả mấy khi được thấy ma. Trên sân nhà bà Chiến lúc này, con chó sủa inh ỏi, chạy quanh vườn lồng lên. Ngoài đường vang lên tiếng xì sầm như có nhiều người nói chuyện. Ông Thành đảo mắt, thấy phải đến 30-40 người già trẻ lớn bé, quần áo rách tả tơi, đầu đội nón mê rách nát bồng bế nhau đến cổng nhà bà Chiến. Loáng một cái họ đã vào hết trong sân, đứng sau lưng ông Đậu. Có người còn lao đến đánh đấm, bắt ông Đậu quỳ xuống, tiếng khóc thút thít. Bà Chiến nằm ở trong buồng, nghe chó sủa, bà nhổm dậy lầu bầu. Quái nhỉ, làm gì có con gì nó vào sân hay sao? Mà chó nó cứ cắn mãi không thôi nhỉ. Nhà thì có cái gì đâu mà ăn trộm. Bà vấn tóc lần mò xuống giường, tiến ra gian khách bật điện. Ánh điện hắt qua khe cửa chiếu xuống sân, những bóng ma loáng một cái biến mất. Ông Thành xem đến đây, tay chân bủn rủn, ông khom người bò xuống nhà, chùm chăn kín đầu. Ở bên này, bà Chiến quát: "Chó! Thế im đi, cắn cái gì mà cắn thế? Cái đêm hôm không cho ai ngủ hả? Lu, im mồm vào." Tiếng con chó im bặt trả lại không gian yên tĩnh. Bỗng nhiên chó nhà hàng xóm lại sủa nhặng cả lên. Từ ngoài cổng, một con đom đóm to như là ngón tay bay lập lòe vào chỗ bà Chiến đang đứng. Nó cứ nhắm mặt bà mà lao đến. Bà Chiến tái mặt: "Đom đóm dẫn mạ về nhà. Hậu ơi, Hậu, dậy đi con ơi, dậy." Vừa kêu, bà vừa bước thụt lùi lại đóng sập cửa. Cô Hậu đang ngủ thấy động thì bật dậy hỏi dồn: "Mẹ ơi, sao thế mẹ?" Không muốn làm con sợ, bà Chiến ấp úng: Tao dậy đi đái. Tao đóng cửa mạnh, mày giật mình à?" Bà đảo mắt nhìn ra lại không thấy gì cả. Bà liền nói lảng: Mày vào ngủ đi. Tao thắp cho bố mày nén hương rồi cũng đi ngủ thôi." Cô Hậu vén tóc, quay người lững thững đi về buồng. "Mẹ ngủ sớm đi. Con đang ngủ mà giật cả mình. Mẹ đúng là..." Cài cửa cẩn thận, bà Chiến tiến đến ban thờ, lấy bó nhang cắm vào từng bát mà lẩm bẩm: "Dạ, lạy các cụ. Các cụ sống khôn thác thiêng, về trong nhà trông cửa cho con cháu. Nhà mới có người thác, nay ma quỷ nó vào nó quấy quả. Cúi xin các cụ giang tay che chở. Dạ, con Nam Mô A Di Đà Phật." Bỗng nén hương dưới ban thờ vong của ông Đấu phụt một cái cháy như que diêm, chỉ lóe lên một cái rồi tắt ngấm. Bà Chiến á khẩu. Hai bức ảnh của bố mẹ chồng bà treo trên tường lúc này tuột góc đinh, xô qua một bên, làm cho bà Chiến kinh hãi. "Ông ơi, không lẽ nhà này đến thời mạt vận rồi à ông? Thầy Bu ơi, chúng con người trần mắt thịt có gì sai sót, mong thầy Bu và bề trên chỉ đường dẫn lối." Sáng ngày hôm sau, gà vừa gáy, ông Thành hàng xóm cả đêm không ngủ được đã vội chạy sang đập cửa nhà bà Chiến. Cửa vừa mở, ông lao vào khua chân múa tay kể lại chuyện tối ngày hôm qua. Mẹ con bà Chiến nghe ra thì mặt trắng như là bánh đúc. "Thật không? Bộ cháu dẫn theo ma về nhà á bác?" Ông Thành gật đầu xác nhận rồi quay sang nhìn bà Chiến. "Đấy, ôi giời ơi, thế làm nào làm? Tôi thấy tận mắt đấy." Cô Hậu nói: "Con bảo mẹ trả tin, mấy lần con mơ thấy bố dẫn theo toàn ma về nhà. Mẹ bảo là con yêu bóng yêu vía. Bây giờ bác Thành cũng thấy đấy. Con hại quá, làm sao đi ạ mẹ?" Ông Thành mách nước: "Bây giờ hai mẹ con sang làng bên mời thầy đến cúng siêu độ cho ông ấy xem. Tiền nong mà không có thì sang tôi mà lấy, chứ để thế này rồi cả xóm vạ lây. Chuyện tâm linh không đùa được đâu." Bà Chiến đau khổ nhìn ra ngoài sân khẽ thở dài, rồi buồn buồn nói: "Em thì em cũng nghi mấy hôm rồi, cũng đang tính đợi 49 rồi sẽ đón thầy về làm lễ." Ông Thành sốt ruột: "Muốn là muốn thế nào, bây giờ phải làm luôn hiểu chưa? Các cụ bảo 7 ngày dưới âm các quan xét tội vong một lần, kể từ giờ đến 49 ngày còn lâu lắm, thế định để ông ấy chịu khổ à? Thôi thôi, đi rước thầy về, chứ để thế này không khéo họa sát thân đấy." Ông Thành sốt ruột nói đến nước bọt văng tung tóe. Bà Chiến nghe thì ruột gan cũng nóng như lửa đốt. Rủi chồng bà xuống kia không may bị các quan ghè cho ra bã, không chịu được khổ mà khai tên vợ con, đưa quỷ sử về nó bắt nhà thì đến lúc ấy chết. Bà vội hỏi địa chỉ của thầy, một lát hai mẹ con sẽ sắp xếp công việc qua vấn an xem. Ông Thành cung cấp thông tin xong, đảo mắt nhìn sang ban thờ vong của ông Đấu, thoáng chốc rùng mình, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ông có linh cảm chẳng lành, vội cáo từ đi về như ma đuổi. Nhà cửa gì mà cứ như là có đàn ma ẩn lấp sau cánh cửa ấy. Thế mà mẹ con chúng nó vẫn ở được, đền chịu. Tiễn ông Thành ra đến hiên, nhìn bóng ông khuất sau cổng. Bà Chiến thở dài nhìn con gái buồn rầu. Chuẩn bị đi, nay mày xin nghỉ, chở mẹ sang bên nhà thầy, để xem bố mày ở dưới đấy có gì đói khổ không. Chứ nhà cửa lục đục thế này thì còn tâm trí đâu mà làm mới ăn chứ. Ở bên Hải Phòng, ánh nắng chan hòa chiếu xuống hiên. Chỗ ấy có con mèo già nằm lười biếng tắm nắng. Dưới gốc chanh ngoài vườn, tiếng gà cục tác dẫn con đi kiếm ăn. Trong nhà, cậu mặc bộ quần áo nâu gụ, mồm bòm bẻm nhai dầu, mắt lim dim gật gù ngồi nghe người khách nước mắn, mắt ngắn dài. Dạ, lạy cậu, cậu xem giúp đi. Con đi xem thầy, người ta bảo đất nhà con nó nghịch lắm, nó ám cả nhà. Thằng con trai con nó phá gia chi tử, nó bất hiếu, nó báo hại vợ chồng con mất ăn mất ngủ. Cậu xem liệu lời thầy kia nói vợ chồng con có nên xoay lại hướng cái cổng với cái bếp cho nó yên không à? Cậu khẽ mỉm cười nhìn người đàn bà khắc khổ. Trong ánh mắt của người này hiện lên một tia sát khí. Cậu thoáng ôn tồn. Con mình bất hiếu, có phải tại nó hay không? Mình phải xem lại cách giáo dục, rồi môi trường sống xung quanh, những người hàng ngày nó tiếp xúc như thế nào chứ. Theo như cửa Phật có nói, là có nó thì mới có mình. Nó hồi trước là con thú mình giết, mình cắt cổ nhổ lông, mình xé tay nó, mình chửi vào mặt nó. Nó chết, linh hồn của nó đâu có chết. Nó đi đầu thai làm con mình, nó tàn hại gia chi luật mình đấy. Nó sẽ từ cái mình giết hại, mình chửi rủa nó mà nó trả mình đấy. Người đàn bà nghe xong thì sững người, vì thực trạng nhà bà bây giờ quả thực là có đến 3 lò mổ. Mới đầu chỉ là vợ chồng bà làm, sau này phát triển quy mô, bà thuê cả người làm đông lắm. Để kịp tiến độ, bà nhớ ngày xưa mỗi lần mổ lợn mổ bò, chồng bà thường văng tục chửi bậy, đánh đập đám súc sinh tội nghiệp. Không lẽ nào là nhân quả có thật? Cậu đôi mắt lim dim khẽ ngâm nga. Thú kia nó cũng là thân, cũng xương cũng thịt, có phần như ta. Đánh đau chúng nó kêu la, tiếng kêu đứt ruột, tiếng la xé lòng. Tính linh thì người vật vẫn đồng, xuống tay bao nỡ, đoạn tình bao đang. Thân ta thì muốn cho an, mà thân kẻ khác lại toan xéo dày. Người đàn bà nghe xong thì ngây ra, như vừa được khai thông trí tuệ. Hai hàng nước mắt tuôn rơi, chắp tay nhìn cậu, khom người mà vái, mồm khẽ niệm. Dạ, dạ con đội ơn cậu quá. Dạ con đội ơn cậu khai tâm mở trí. Dạ Nam Mô Di Đà Phật. Bên nhà lão Đồng, tiếng máy cưa gào rú trong bụi mù mịt. Đồng già ngồi trên hiên ngắm nghía đống gỗ vừa nhập về, trong đầu như đang toan tính. Bỗng điện thoại rú lên bản nhạc Con Cò Bé Bé. Lão nhèo mắt móc ra, đưa ngang tầm mắt thấy là Lâm Sẹo thì ấn nút nghe. Alo, có cái việc gì đây? Chú mày làm ăn đến đâu rồi? Hổ, sao đi đâu thế? Lâm Sẹo đứng dưới hiên nhà chủ, đảo mắt nhìn thầy Phọt đang lê la ngắm nghía bộ câu đối mà chưa biết lắp kiểu gì thì bảo. Thế sư mày, câu đối điện tử thế này lắp như nào? Các bố chưa làm bao giờ. Hôm qua mày bảo như thế mà quên mẹ rồi. Đồng già nghe xong cái đầu trào màu, cụt lủn, lắc lắc nhăn mặt. Ôi dào ơi, quả thế mà mày cũng quên. Đúng là cái quân ăn hại. Được rồi, mày mí thật vọt chờ. Tao sang ngay đây. Xong, lão bật dậy đi nhanh xuống xưởng, lôi thằng cu thợ cả chỉ trỏ ra đống gỗ như bàn giao công việc. Chạy vào nhà túm lấy cái áo hạt chầu lư hương, chui vào bên trong. Trong người lão cứ lùng thùng như là cái mắc áo. Chạy vào buồng bên, lấy quả quần mèo cào rách đầu gối, ra hè xỏ đôi tông lào cong như cái thuyền, chui vào ô tô nổ máy lao đi. Lâm Sẹo nhìn gia chủ ở bên này mà cười cười. Chờ một tí nhá, thằng Đồng nó qua bây giờ đấy. Câu đối bây giờ phải trăng đèn led, màn hình Android nó mới quách. Ai còn chơi mấy cái loại đục khoét chạm trổ. Đợi tí nhá. Chủ nhà gật gù, Lâm Sẹo và Môn Phọt thêm mắm dặm muối, làm cho ông chủ lại thấy cả người lâng lâng. Lão ngẫm, trong bán kính 10 cây số quanh đây chắc là đếch có thằng nào có được bộ hoành phi câu đối màn hình Android như nhà mình. Một lát sau, con xe đen kìn kịt đỗ đánh xịch ở ngay cổng, đàn chó sủa inh ỏi. Đông Gia khệnh khạng đạp cửa xông vào, gia chủ vội vàng chạy ra mắng chó. Nhìn lão đồng một vòng thì quả thực chết, đúng là nghệ nhân có khác, ăn mặc nó cũng không giống người bình thường, cười híp cả mắt. À đây rồi, nghệ nhân Đồng, anh mong chú mãi, chú đi vào xem câu đối cho anh, hai thằng cu nhà chú lo loay hoay mãi không lắp được. Đồng Già cười choe choe, ôm vai bá cổ, xua tay nhặng lên, bắt đầu nổ hơn cả pháo. Khổ, chào bác, sáng hôm nay em bận đi xem đấu thầu dự án mở sân bay ở Nàng Bên, thấy bảo làm cho nhà bác xô, em phải đích thân qua quan sát. Đấy, vào đây em xem nào, làm ăn thế này thì chết dở. Nay mai em phải sắp xếp cho hai thằng này nó sang bên đại học Harvard để tu nghiệp về cái khoản mà nắp đèn nét quan tài mới được. Ngu lắm quá, ngu quá. Bảo rồi, thời buổi bây giờ không học thì không thể nào bắt kịp với xã hội. Đoạn lão vung tay vung chân đi vào, nhìn câu đối nằm chồng chơ, nói với thầy trò Lâm Sẹo. Khoan cái nỗ, nguồn dây điện chưa? Treo lên tao xem nào. Thầy Phọt thò tay vén tóc, gõ gõ cái kìm, kéo đầu lão đồng. Chúng ông lắp xong cả rồi, nhưng mà hình như sáng đi vội đem nhầm hàng. Cái câu đối trên cao nhất không ổn, hình như mang nhầm cái chuyên phục vụ đám ma của bên chỗ Thái Trường Sơn rồi. Lão đồng đảo mắt trồ lấy bức đối, lật lên quan sát. Nhầm này nhầm thế đích nào được. Chúng mày nắp lên đấu điện, bố mày xem nào. Môn Phọt và Lâm Sẹo nhăn nhó, không dám lắp. Đồng Già cùng với ông Xô nhìn nhau khó hiểu. Lão Dục: Uầy, làm sao, nỗi cái gì, Lâm, mày cứ nắp lên, tội vạ đầu tao chịu. Dưới sự thúc giục của Đồng Già và ông Xô gia chủ, Lâm Sẹo và thầy Phọt treo câu đối lên ngay ngắn. Hàng xóm xung quanh nghe đồn bảo cụ Xô mới mua câu đối xịn đến gần 100 triệu thì cũng đi sang hóng hớt. Ai nấy đều trầm trồ. Ô hay nhỉ, hoành phi câu đối gì mà nó đen xì xì thế nhỉ, nó phải có chữ mạ vàng chứ, thế mà gần đến 100 triệu cơ á. Cụ Xô vênh mặt quay sang: Đúng là các anh các chị là cái lũ nhà quê chả biết gì. Bây giờ người ta chơi đồ công nghệ hết rồi, đồ điện tử hết rồi, ai chơi mấy cái loại chạm chỗ, hiểu chưa? Bộ này nhà tôi, cả làng cả tổng này không có bộ thứ hai đâu. Lâm Sẹo với thầy Phọt đã lắp xong, bây giờ chỉ chờ Đồng Già cắm điện nữa là cả làng sẽ lác mắt nhìn tác phẩm dẫn đầu thời đại của tiến sĩ Đồng. Một lát sau, Đồng Già đấu điện, chỉ thấy cả ba bộ hai bên trái phải và trên đỉnh ban thờ bắt đầu lấp lóe, sập xòe, rồi chạy hàng chữ. Đầu tiên là Welcome Samsung. Mọi người đứng xem thì ồ lên một tiếng. Tất cả ai nấy đều ngạc nhiên há hốc cả mồm. Ôi giời ơi, đúng là Android có khác. Samsung kìa các ông ơi, Samsung. Lão đồng nhìn cả đám thì sướng lắm. Lão chắp tay sau đít cười cười. Đấy, thấy chưa? Chờ một tí, nó đang khởi động rồi. Chữ sáng lên bây giờ đây này. Một lúc sau, trên màn hình câu đối hiện lên dòng chữ. Nó chạy qua lập lập lòe lòe, vô cùng thương tiếc cụ Nguyễn Văn Xô, hưởng dương 72 tuổi. Hai cái treo ở trên cột nhà cũng hiện ra hiệu ứng hoa sen, cùng với hàng chữ gì mà về cõi Phật yên giấc ngàn thu. Cả xóm ré lên cười như bầy yêu quái. Ông cụ Xô vừa nhìn thì mặt trắng như đổ vôi, tay chân run lẩy bẩy. Ôi giời, thằng Đồng, mày mang cái gì treo lên bàn thờ nhà ông thế này? ông giết mày. Thầy trò Môn Phọt lúc này cũng há hốc cả mồm trợn mắt nhìn tác phẩm câu đối ngây ngất trên cái màn hình Android. Đồng già kéo tay Lâm Sẹo và thầy Phọt. Chết cha rồi, chết cha rồi. Lâm Sẹo thì thầm: thầy ơi, còn nghĩ là chạy thôi, không thì chúng nó đánh cho thầy trò mình thành cái đầu chó. Lão Đồng chè chè môi, sững ra vài giây, còn chưa kịp định hình thì cốp một cái, lão ăn nguyên cả cái ba toang của cụ Sô vào đầu. Lão rú lên: ôi trời ơi, hôm lọ ăn thịt dê xong tao say, tao đi đặt nhầm chữ thành đám ma rồi. Chạy chạy chạy. Ôi cụ ơi, cụ bình tĩnh nha, em giải thích đã. Ôi cụ ơi, đánh đầu quá. Cụ Sô quát tháo ầm ầm. Cả ba thằng ôm đồ nghề lao ra ngõ, leo lên xe nổ máy lao đi, bỏ lại đằng sau lưng tiếng chửi của cụ Sô: tổng môn nhà chúng mày làm ăn thế à, quay lại dỡ xuống mang về nhà ban thờ chúng mày mà treo. Thằng Đồng, thằng Đồng. Đồng già ngó đầu qua cửa xe vẫy vẫy: thôi biếu quan bác, em biếu luôn nhớ. Em đi nắp cho nhà khác. Về đến nhà, mấy thầy trò tập tễnh lên trên hiên há mồm thở khò khè như lên cơn suyễn. Lâm Sẹo và Môn Phọt chua chát quay sang nhìn Đồng già: thì sư bố mày làm ăn như thế à? À, may mà chạy nhanh chứ không thì cô sống cũng thành tật. Đồng già lắc cái đầu lơ thơ vài cọng tóc, vồ lấy chóe nước ngửa cổ tu ở ngực, sau đó ném cái chóe lăn lóc: mẹ bố tiên sư, làm này tao cứ như bị gặp tam tai, làm cái gì cũng hỏng. Bao giờ mới đến mùa xuân năm sau, hai mợ xây biệt phủ triệu đô, tao vét một mẹ rồi nghỉ dưỡng già. Chú làm cái nghề này, có ngày chết bất đắc kỳ tử. Đoạn lão quay sang, thấy hai thầy trò đang chúi đầu vào cái dây sạc điện thoại của thầy Môn Phọt. Lâm Sẹo tay mái tay chân, răng răng cái ổ sạc: cái này của thầy không khéo là hỏng giác cấp rồi. Thầy xem thằng Đồng chiều nó lên huyện nhập sơn, bảo nó mua cho cái sạc mới, không thì tối nay thầy hết đồ mà xem phim con lợn. Môn Phọt nghe đệ tử tham mưu cũng bùi tai. Dạo gần đây thầy tu tâm dưỡng tính, bỏ được cái bộ môn cờ bạc, còn ăn chay một năm hai lần, đối với thầy như thế đã là gớm lắm. Suy đi tính lại, nói gì thì nói, các cụ bảo cấm có sai, cờ bạc là bác thằng bần. Từ ngày Lâm Sẹo đưa thầy vào đời, làm ra bao nhiêu tiền cũng chỉ đóng học phí cho mấy thằng làng bên, cho nên tháng nào mặt thầy cũng buồn như con chó đói. Nhất là thầy Phọt mang trên mình nét dung nhan ma chê quỷ hờn, từ đấy thầy quyết định chuyển sang xem phim con lợn cho nó sướng con mắt, cho nó êm cái tâm hồn. Nghe Lâm Sẹo nói thế, thầy đảo mắt nhìn Đồng già cầu cứu. Đồng già nhìn chằm chằm vào cái ổ sạc trên tay thầy Phọt, nhoài người giật lấy: đưa đây tao xem nào. Mẹ tiên sư hỏng giác cắm, chứ gì dễ thế này mà cũng phải đi mua. Chúng mày đúng là hoài của, để tao sửa cho. Năm năm, mày vào ngăn kéo lấy cho tao cái phích cắm hôm lọ tao mua còn thừa mang ra đây, tiện thể cầm cho tao cái tô vít. Lâm Sẹo chạy vào nhà lục lọi một lúc, quay ra trên tay cầm cái tô vít cùng với phích cắm ba chân. Đồng già nhe răng cười cười hãnh diện: cái cổ sạc của mày chỉ có hai chân Phọt ạ. Bây giờ cắt dây chuyển qua đây hẳn phích ba chân. Mẹ mày, sạc một phát đầy bi luôn. Thề uy tín. Lâm Sẹo và Môn Phọt há hốc mồm trợn mắt nhìn Đồng già, ra chiều than phục. Đồng già cười khí khí: xem đây này. Ừ nhỉ, cái phích cắm chứ cái dây sạc có sao đâu. Thế mà mình không nghĩ ra Lâm ạ. Thằng Đồng nó thông minh thật. Chuyện ngày xưa tao học đại học Harvard đi. Lâm Sẹo cũng chêm vào mấy câu cổ vũ: đúng đấy thầy ạ. À, thế mà không nghĩ ra, mình đấu trực tiếp sạc có phải nhanh hơn không? Hờ, đúng là thằng Đồng chuyên gia kinh tế, cần gì cái củ nó rách việc. Hai thầy trò tâng bốc thì Đồng già đã cắt tan cái dây sạc của Môn Phọt ra, thò mõm tuốt tuốt cái dây đồng, rồi đấu thẳng vào cái phích điện, tay máy tay chân xoắn cái vít lại. Chỉ vài phút, công trình lớn của kỹ sư Đồng đã hoàn thành. Lão ném cái dây sạc tự chế ra trước mặt Môn Phọt rồi bĩu môi. Đài, thế có phải là ngon không? Mày sạc thử xem nào. Xong mày với thằng Nâm nôi hai cái áo quan ra gắn rồng phượng nên cho tao. Tao phải chạy đi mua ít đồ nhô. Môn Phọt cầm củ sạc, đưa lên ngắm nghía gật gù ra chiều hài lòng. Chạy ra góc hiên nơi có cái ổ điện, lão Đồng đấu để cắm phích nước pha chè cho tiện. Móc điện thoại run run cắm chân sạc vào xong, tay kia cầm cái phích cắm ba chân, dí vào ổ điện, với hy vọng là pin sẽ lập tức đầy. Nó mà cứ hồi pin nhanh như thế này thì có mà đỡ quá chứ còn gì nữa. Phích cắm vừa tiếp xúc với điện lưới, lập tức điện thoại của thầy Phọt nổ đánh bộp một cái, rồi bốc khói khét lèn lẹt. Cái dây sạc không chịu được điện cao áp nhũn ra như sợi bún, bốc khói mù mịt. Môn Phọt giật mình ngã lăn ra đất kêu lên oai oái. Ờ, cái gì đấy? Mày sạc mình à? Hả Lâm ơi! Chứng kiến một màn, Lâm Sẹo vừa nhấp ngụm nước chè chưa kịp nhốt đã phun ra. Đồng ơi! Thầy Phọt bị điện giật rồi! Thầy Phọt bị điện giật rồi! Đồng già đang thay quần áo nghe tiếng hô thì hốt hoảng chạy ra. Chỉ thấy Môn Phọt ngồi trên hè mặt trắng như quét hồ. Làm sao? Có chuyện gì? Thằng Phọt, mày định phá nhà tao đi à? Môn Phọt nhìn cái điện thoại cháy đen xì xì nằm lăn lóc thì uất nghẹn chồm lên bóp cổ Đồng già. Thế sự mày, mày xui trẻ con, bốc cứt gà, hỏng điện thoại của bố rồi. Đồng ơi! Đồng già nhìn chiến trường mà ái ngại, hất tay Môn Phọt nhăn nhó. Thì ai biết được, chắc là tại điện thoại của mày đều không chịu được điện lưới. Thôi, hỏng thì thôi, cùng lắm tao mua cho mày cái khác, tao đầy tiền. Môn Phọt nghe xong thì giãn cơ mặt nở nụ cười. Đấy, thế còn được. Lại, tao chỉ dùng iPhone 6 thôi, Lâm nhỉ. Lão Đồng đang vội đi cắt tóc gội đầu, nghe xong thì phất tay gật gật, quay người chạy vào nhà xịt nước hoa bóng tấn. Hai thầy trò Lâm Sẹo nhìn nhau lấy làm ngạc nhiên. Hôm nay sinh nhật cụ tổ nhà lão hay sao mà lão vội thế? Lâm Sẹo nghển cổ vào trong, lầu bầu với Môn Phọt. Kiểu này mai con cũng phải mang củ sạc sang nhờ thằng Đồng sửa thầy ạ. Con cũng muốn thay cái máy để đánh sóc đĩa tán tán cho nó lết. Hai thầy trò bịt mồm cười khùng khục, lật đật chạy đi lôi cái quan tài ra để mà trang trí. Đồng già thì vừa mới chải tóc, vừa huýt sáo. Ê, phát này, anh sẽ nên với mấy cô em. Mấy cô em chuẩn bị mà tẩm quất gội đầu massage xỉ sau na cho anh. Ê, chờ anh nhé các em. Quê em hai mùa mưa lắng. Hai thằng mày làm cho cẩn thận nhá, chiều về tao mua điện thoại đèn cho. Ruộng lúa nướng rau thông xanh tuyệt vời. Hết tập 1. Bộ này mình đọc trong 3 tập nha các bạn. Phần này mình đọc trong 3 tập nha. Mùng 1, mùng 2, mùng 3. Kính thưa quý vị và các bạn, thì đối với cái team Đồng già thì nó vẫn cứ ok như vậy rồi. Cái lão này thì chắc là chỉ có đến lúc nào vớ vẩn lão ấy mà chết xuống dưới kia, lão ấy lại đi quậy tung cả cái âm phủ lên. Không khéo lại đi gặp thiên ma quản ngục ấy. Anh chào chú, anh là chỗ người quen của thằng cu tẩy. Đúng không? Lão ấy mà xuống dưới đấy có khi là lão lại đi khoác vai thiên ma quản ngục. Anh chỗ người thân của thằng cu tẩy. Còn cái vấn đề nhà ông đấu, ông bà chiến đấu thì chúng ta cũng mơ hồ biết được rồi. Có thể nó là cái cho oan gia trái chủ, là cái nhân quả từ đời trước để lại. Thế nhưng mà có một cái mà tôi đang thắc mắc khi mà tác giả Hà Cơ đưa ra, đó là cái loạn ở âm phủ. Xem ra là tác giả Hà Cơ đã bắt đầu manh nha cho chúng ta thấy được những cái vấn đề nó sâu hơn. Khi mà chúng ta đã có thể thấy những cái giải thích của tác giả Hà Cơ về những cái ngạ quỷ ở quầy âm, về âm phủ chính quy đó, và những cái tổ chức náo loạn âm phủ nó đang manh nha hình thành ở bên dưới. Thật ra thì theo như cách Thiên Ma Quản Ngục và vị công tào cái nói chuyện với nhau thì chắc là nó cũng có từ rất là lâu rồi. Thế tuy nhiên rằng là lần này dạo này thì có vẻ như chúng nó đang quấy phá đó. Chúng nó đang quấy phá quá cho nên là Thiên Ma Quản Ngục mới phải ra tay thảo phạt. Và chúng ta đã thấy rằng là cái vị sư phụ của Thiên Ma Quản Ngục là cái vị rất là bá đạo. Không biết là đấy là sư phụ của Thiên Ma Quản Ngục, còn sư phụ của cái vị kia nữa thì thế nào, các sư vị khác nữa thì thế nào. Chúng ta phải nhớ là ông Thiên Ma Quản Ngục này với ông Tẩy là hai ông cũng rất là chí cốt. Không biết là liệu có liên quan gì không. Đó, cái vấn đề nó là như thế. Có âm phủ phách. Có âm phủ phách. Bạn nào mà xem phim Nhân Gian Huyền Ảo, một cái bộ phim truyền hình dài kỳ của Đài Loan, thì các bạn sẽ được biết đến một cái câu chuyện là giả danh âm phủ. Tức là thế nào? Trong cái câu chuyện đó thì nó nói rằng là có một số yêu ma quỷ quái, chúng nó lập thành một cái tổ chức, chúng nó lập thành một cái âm phủ phách để mà dẫn độ vong hồn về đấy, để thành lập một cái thế lực cắt cứ riêng. Cái vụ đấy trong cái phần đấy cũng hay. Mà các bạn nào, thật ra các bạn tác giả đó các bạn tác giả mà chịu khó xem Nhân Gian Huyền Ảo, các bạn có được rất là nhiều những cái ý tưởng để viết. Cái bộ đó, cái Nhân Gian Huyền Ảo nó có, đến thời điểm mà tôi xem thì đấy là vào 900 bao nhiêu tập ấy. Nhưng mà nó sẽ còn rất là dài. Nghe thằng bạn tôi ở bên Đài Loan nó bảo đến 1.800 mấy tập cơ. Mỗi một tập nó lại là một cái câu chuyện ma quái liêu trai, mà xem nó quấn cực. Xem nó quấn cực kỳ luôn. Nhân Gian Huyền Ảo, đúng rồi Võ Hoàng, Nhân Gian Huyền Ảo của truyền hình Vĩnh Long đó. Đúng rồi đó. Ngày xưa là mình đợi nó phát sóng vào lúc 11:30 buổi trưa và 11:00 và 10:30 buổi tối. Anh thích lắm, anh thích cái bộ đó lắm. Nhân Gian Huyền Ảo. Xem nó về những cái điều kỳ ảo hay phết, cả hiện đại cũng có, rồi là cả cổ đại nó cũng có, nhiều cái hay lắm. Các bạn tác giả mà xem cái bộ đó thì có rất là nhiều những cái tư liệu để các bạn có thể là sử dụng để viết chuyện. Đại ca đang để điện thoại ở quên bên trong nhà ông rồi. Sáng mai đại ca check nhá. Nay vào nhà ông ăn cơm để quên điện thoại trong đó rồi. Ok. Chúng ta sẽ theo dõi 3 tập để xem cái vấn đề là gì. Tôi nghĩ cái vấn đề chính là nhà ông đậu rồi, nhà ông bà chiến đấu rồi. Thế nhưng mà có lẽ là cái vấn đề cái sự vụ loạn âm phủ nó cũng là một cái sự vụ rất là quan trọng. Đó. Trong cái phần này chúng ta sẽ chờ xem là ngày mai nó như thế nào. Trước khi chúng ta nghỉ thì một lần nữa cho phép A Tuấn thay mặt những người làm chương trình xin được chúc quý cô chú, anh chị, các em, các cháu có một năm mới, năm Giáp Thìn 2024 an khang thịnh vượng, phúc lộc đong đầy. 83 86, giống như kiểu mấy anh em vẫn làm ăn vẫn hay chúc nhau 83 86, đúng không ạ? Mong rằng là chúng ta sẽ còn tiếp tục gắn bó với nhau trong nhiều năm nữa. Và tất nhiên là tụi sẽ còn cố gắng hơn nữa để phục vụ quý anh chị em, để làm sao cho chúng ta sẽ có những cái giây phút mà giải trí. Nó không chỉ là chuyện ma mà còn là nơi mà chúng ta giải trí, thư giãn sau mỗi một ngày làm việc mệt mỏi. Tôi sẽ là người góp phần nhỏ nhỏ giúp đưa anh chị em vào trong những giấc ngủ ngon. Đó. Tôi cũng sẽ cố gắng để xây dựng cái chương trình của chúng ta có thể là cái nơi để mà chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta chia sẻ với nhau những cái điều mà còn khúc mắc cả về bên tâm linh lẫn thậm chí là những cái thứ thường ngày diễn ra trong cuộc sống của mình. Thì bởi vì là không chỉ là ở anh Tũng mà có thể là từ chính những các cô chú, các anh, các chị đang xem chương trình cũng có thể là cho chúng ta những cái lời khuyên để chúng ta có thể là giải quyết được cái vấn đề của mình một cách tốt hơn. Lì xì anh Danh ơi, em cũng xin phép anh là Tết năm nay thưởng Tết của em cộng với lương anh ạ, thưởng Tết cộng với lương của em, bởi vì là bọn em thì kiểu lương thấp cho nên là sếp em thì thường thường bao giờ cũng thế, là sẽ cái tháng lương của cái tháng cuối năm này là sẽ delay lại, tức là nó thành 50 ngày thì bọn em mới được trả lương, thì coi như kiểu giả vờ là để Tết được cầm một cục ấy. Cảm ơn Tùng Phú Sĩ đã super chat. Cho nên là tổng cộng cả thưởng Tết và cả lương của em mới chỉ được có 17 triệu. Cộng với tiền ăn tháng này thì buổi trưa em đi về nhà ăn, cho nên là em được trừ lại tiền ăn. Đó, là hơn 700.000. Hơn là chỉ có được 18 triệu. Vợ em mang tiền về thì anh thì cũng qua nhà chơi anh biết rồi. Vợ em thì không bao giờ có kiểu là cằn nhằn về tiền bạc. Thế nhưng mà xem ra thì khuôn mặt của nàng cũng không được vui cho lắm. Không được vui cho lắm. Thế là năm nay là một năm kinh tế rất là buồn. Cho nên là cái vấn đề lì xì em đã không nhắc đến ngay từ đầu rồi. Em đã không dám nhắc đến rồi. Hôm nay các cháu đi vào nhà, các cháu nó chạy vòng quanh chú. Và tôi, các con đây, các con chạy vòng quanh chú làm gì cho nó chóng mặt ra, chóng mặt chú và chóng mặt cả các con nữa. Các con chạy sang bên thím kia kìa. Chạy sang bên thím mày kia kìa. Cứ thế mà chạy. Chứ năm nay chú làm gì có cái gì đâu con. Thế là thôi, tụi mình vui vẻ anh nhá. Anh đừng nói đến em buồn lắm. Thật sự là em buồn lắm. Mùng 1 đừng làm em buồn. Anh đừng làm cho trái tim đau đớn của em nó thêm xót xa anh. Em đã cố gắng không muốn nhắc đến nữa rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và ngày mai thì chúng ta sẽ tiếp tục để xem là cái câu chuyện của lần này nó tiếp diễn như thế nào. Xin chúc quý vị ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp.